Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung một bộ truyện mới rất là hài hước và thú vị ạ. Thế nào là anh 8 lạng, chị 800 gram thì chính là bộ truyện này. Một màn đối đầu kịch liệt giữa hai con người tưởng chừng như là không thể hít chung bầu không khí. Chúng ta sẽ cùng nghe diễn biến tình cảm của họ và chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cho Mai biết nhé. Ngay sau đây là tập 1. Skybar. Nhược San đứng trước gương trong phòng toilet, liên tục cúi đầu xuống bồn rửa tay để nước lạnh giảm đi cơn nóng rực bốc trên mặt. Chỉ mới một lúc trước, khi cô còn tỉnh táo phục vụ trên quầy bar, một gã đàn ông buông lời chọc ghẹo. Một mặt vì không muốn làm phiền đến quản lý, mặt khác cô sắp đến giờ giao ca, cho nên vội vàng đồng ý uống cạn ly rượu từ tay hắn mà không một chút nghi ngờ. Cô chỉ đoán hắn cho thứ gì đó không đàng hoàng vào trong rượu, nhưng nằm mơ San cũng không thể ngờ thứ cô uống chính là hồng phiến. Nhớ đến lúc đầu, khi Đình Đình rủ cô đến đây làm, cô không tiếc lời mắng cậu ấy mấy câu, cho rằng môi trường ở quán bar không trong sạch. Chỉ khi vô tình trông thấy giấy báo đóng học phí của Bách Tùng được cậu ném trong giỏ rác, Nhược San bắt đầu phân vân. Tùng là người em trai cô yêu thương, tuy cậu ít thể hiện tình cảm, nhưng bên trong là người ấm áp. Sau khi cha mất, Tùng và mẹ chính là tài sản lớn nhất đối với San. Cô biết Tùng vì không muốn gây cho cô thêm áp lực, nên không dám nói ra chuyện học phí. Chính vì thế khiến Nhược San khổ tâm hơn. Cô không thể nào để Tùng bỏ dở ước mơ. Và sau nửa ngày suy nghĩ, Nhược San quyết định nhận lời. Dân may cho San, môi trường làm việc ở Skybar sạch sẽ. Đó là quán bar nằm trên tầng thượng của tòa cao ốc đắt đỏ. Bên dưới là chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng. Nhược San vuốt đi vuốt lại những vệt nước trên khuôn mặt, hô hấp ngày càng khó khăn. Dù tìm cách ói ra số rượu đã uống, nhưng xem ra không hề có tác dụng. Nhịp tim bắt đầu tăng lên, cổ họng cô khô khốc, phút chốc tâm trạng dạo dực lạ thường. Cô hoảng sợ lao ra phía ngoài toilet, nào ngờ vừa bước chân đến hành lang, gã đàn ông đê tiện túm chặt cổ tay cô kéo ngược vào trong góc. Hắn bịt lấy miệng San, dùng hai chân khóa chặt cô vào tường. San trở nên quay cuồng, thân nhiệt càng lúc càng nóng lên khiến cơ thể rơi vào trạng thái mơ hồ. Biết là cô ngấm thuốc, gã đàn ông phấn khích luồn tay vào trong áo cô làm loạn. Cô nhấc đùi lên, thụi cho gã ngay một cú vào công cụ gây án, khi gã đau đớn ngã lăn ra sàn, mặt mày thì xanh tái. Cô nhân cơ hội túm vạt áo, cắm đầu mà chạy ra ngoài. Do không để ý, cô đâm sầm vào bóng dáng cao lớn vừa bước tới. Đức cùng Uyển Đồng từ căn phòng VIP bước đi trên hành lang, đang định rời khỏi Skybar, bất ngờ va chạm với San. San bị mất thăng bằng ngã người về sau, lập tức bàn tay Đức đưa ra đỡ lấy lưng cô. Cẩn thận đấy. Cô hoảng hốt tựa vào tay Đức thở gấp vài nhịp. Rất nhanh Đức đẩy cô một cái giúp cô lấy lại thăng bằng. Nhược San vừa đứng lên khiến Đức không khỏi kinh sợ, ánh mắt tựa hồ như rung chuyển. Bởi vì điều Đức trông thấy chính là khuôn mặt giống hệt với Bạch Uyển Đồng, người đang đứng phía trước anh. Uyển Đồng không quay lưng lại, chỉ khẽ liếc mắt hỏi Đức, chuyện gì thế? Đức rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tiểu thư à, không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi. San mồ hôi vã đầy trên trán, cô vội vàng túm chặt ống tay áo của Đức. Khoan, khoan đã, làm ơn giúp tôi. Đúng lúc này, gã đàn ông từ hành lang bên trong khu toilet hớt hải chạy tới. Đồng thời điện thoại của Uyển Đồng bất ngờ đổ chuông. Vài giây sau khi nghe máy, cô vội vã nhấc đôi giày cao gót phủ bạc rời đi. Đức toàn định bước theo, San túm chặt lấy áo anh rồi núp sang phía bên cạnh. Giúp tôi, xin anh giúp tôi. Gã đàn ông lao đến trước mặt Đức giận dữ hét. Này cậu, mau tránh ra chỗ khác. Có khốn kia, mau bước ra đây nhanh lên. Đừng đi, hắn định giở trò đổi bại với tôi. Giọng của San vô cùng khó khăn, thân nhiệt càng lúc càng tăng dần. Cô run run khép chặt hai chân với nhau. Nói láo, để xem hôm nay tao xử mày thế nào. Vừa nói, hắn vung tay định túm chặt San, nào ngờ bị bàn tay rắn chắc của Đức giữ lại. Ánh mắt đen sắc bén găm thẳng khuôn mặt gã. Muốn làm cái gì hả? Gã đàn ông có chút sợ, sau đó tìm một lý do bao biện. Bỏ ra, không phải việc của cậu. Cô ta là loại gái phục vụ cố tình mồi chài tôi, sau đó lợi dụng lúc tôi không để ý định ăn cắp tiền. Hôm nay tôi nhất định dạy cho cô ta bài học. Cấm miệng, nếu tôi không bị anh chuốc thuốc, bây giờ tôi đấm vỡ mồm anh rồi đấy. Nhược San vừa dứt lời, thấy Đức khẽ liếc mắt nhìn mình. Cô gái này không hề phủ định, lại còn mạnh miệng đe dọa. Đúng là thú vị nhỉ? Nghĩ xong, Đức buông tay, hắn nhếch miệng cười hài lòng, một tấm danh thiếp được đưa ra ngay phía trước. Cái gì đây? Hắn thắc mắc hỏi. Đức mỉm cười lịch sự. Thật trùng hợp, Tôi chính là luật sư công, làm việc ở tòa án thành phố. Nếu cô gái này lấy cắp tiền của ngài, chúng ta cùng đến cục cảnh sát. Tôi giúp ngài tống cô ta vào tù. Cái gì? Thôi, cậu là luật sư à? Vậy thôi, không cần đâu. Gã đàn ông nghe xong Đức nói trở nên lo sợ. Trên người hắn giờ có không ít hồng phiến, chỉ sợ dính đến pháp luật lại toi mạng như chơi. Hắn vội vội vàng vàng tìm cách đánh bài chuồn. Thực ra may mà tôi phát hiện kịp thời, cô ta chưa thực hiện được ý đồ của mình. Thế này đi, tôi không truy cứu chuyện này nữa. Thế nhá, tôi đi trước có việc đây. Nói xong, gã đàn ông co cẳng chạy biến đi, để lại San run rẩy nép bên cạnh Đức. Cơ thể San càng lúc càng dạo dực hưng phấn, cô không ngừng đưa tay xoa xoa chiếc cổ trắng mịn, khiến Đức vừa đánh mắt né tránh, vừa ngượng ngùng lên tiếng. Cô ổn chưa hả? Dường như đôi chân cô không còn sức lực trụ vững, cô đột ngột ngồi bệt xuống sàn, giọng nói gấp rút đứt quãng. Khó chịu, nóng quá. Thế Nhược San định kéo cúc áo mình, Đức vội vàng cúi người giữ chặt tay cô. Cô kiềm chế đi một chút. Anh làm ơn, gọi cho tôi chiếc taxi được không? Tôi muốn về nhà. Cô định về trong cái bộ dạng này á? Còn hơn phải chui vào toilet. Nếu là cô gái khác, Đức chắc chắn bỏ đi. Nhưng đây là người khuôn mặt giống với Bạch Uyển Đồng, khiến anh có cảm giác không thể bỏ mặc được. Chần chừ vài giây, Đức đột ngột bế cô lên. Cơ thể cô mềm oặt, không đủ sức dãy đạp. Anh muốn làm cái gì? Anh muốn làm cái gì hả? Yên tâm, tôi không hứng thú với chuyện thế này. Vậy anh định đưa tôi đi đâu hả? Giúp cô tìm nơi an toàn. Nhược San cúi đầu, đưa tay nắm chặt áo vest của anh. Ở trong lòng người đàn ông cao lớn, cảm giác có gì đó an toàn. Đức đưa cô vào căn phòng VIP Uyển Đồng đã đặt, cẩn thận để San nằm xuống ghế sofa, rồi đưa cho cô chiếc khăn lạnh. Xong xuôi, anh vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, Phong, chủ tịch tập đoàn chính AGP xuất hiện, với chiều cao cực phẩm, cô khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp không góc chết. Hoắc Tần Phong nhanh chóng khiến hàng trăm cô gái Skybar xin được dụng chứng ấy. Ý thức nhan sắc đỉnh cao của mình, Phong vừa bước vào nhanh chóng tiến đến quầy bar. Do nhân viên không hề biết việc Uyển Đồng đã hủy lịch hẹn, nên điềm nhiên đưa thẳng Phong lên phòng VIP. Phong để cửa bước vào, bên trong phòng hai hàng ghế sofa mạ vàng cỡ lớn chạy dài. Ở giữa đặt chiếc bàn bằng kính cường lực, có gắn đèn led xung quanh. Trên đó gồm hai chai rượu thượng hạng, cùng đĩa trái cây bài trí bắt mắt. Phong đưa mắt nhìn quanh, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Uyển Đồng. Khuôn mặt của anh bỗng chốc xám xịt. Vì muốn thỏa thuận chuyện hôn lễ, Hoắc Tần Phong hạ mình đến đây gặp Bạch Uyển Đồng, vậy mà cô ta dám để anh chờ đợi. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến người khác chán ghét. Vốn dĩ mối hôn sự của hai người họ chính là xuất phát từ lợi ích hai nhà Bạch Hoắc. Cũng vì giao tình thâm sâu giữa những người cầm quyền đi trước, nên muốn buông bỏ thực sự cũng là chuyện không đơn giản. Phong thì ghét Uyển Đồng, cô có tiếng là sắc sảo mưu mô, lại vô cùng ngạo mạn. Nên trước lúc bà nội thúc ép anh cưới một người mình không ưa về làm vợ, anh cần phải kết thúc sớm mối hôn sự này. Anh khó chịu bước đến trước vài bước, toàn rút điện thoại gọi cho Uyển Đồng, đột ngột Nhược San nằm ở ghế vô thức bật dậy. Anh sợ hãi lui về sau, suýt chút nữa khiến điện thoại rớt xuống. Ngay trước mặt anh, người phụ nữ đầu tóc rối bời, áo váy xộc xệch, liên tục đưa tay xoa xoa xương quai xanh. San lờ mờ trông thấy bóng dáng nam nhân phía trước, tưởng là Đức còn chưa rời đi. Nóng quá, làm ơn, tôi muốn uống nước, làm ơn giúp tôi. Phòng định thần thần trí 30 giây, rồi chậm chậm cúi đầu nhìn San, ánh mắt đầu hoa mỹ lập tức sáng lên. Cô là Bạch Uyển Đồng à? Không, tôi không. Bộ dạng gì thế này? Cô vừa chơi thuốc đấy à? Đúng là người phụ nữ sa đọa. Phòng bày ra bộ bất ngờ, ngữ âm vang lên đầy chán ghét. Trong khi đó, cô rơi vào vòng ảo giác mơ hồ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Giúp tôi, làm ơn giúp tôi đi mà. San mạnh bạo đưa tay nắm chặt áo khoác của Phong, kéo khuôn mặt anh sát lại mình. Cô không nhận rõ Phong có ngũ quan thế nào, chỉ biết giấc mộng này xuất hiện một nam thần cực kỳ ngon trai. Phong bị bất ngờ bởi hành động của San, nếu không kịp đưa tay xuống chống mặt bàn, có lẽ anh phải hôn môi cô rồi. Ở khoảng cách chưa tới 3 cm, cánh môi hồng phả ra hơi thở gấp gáp dụ tình, khiến cho tim Phong nhảy lên vài nhịp. Rõ ràng chưa bao giờ rung động vì người phụ nữ nào, đối với Uyển Đồng thì càng không. Vậy mà khoảnh khắc này khiến Phong có cảm giác rung rinh lạ thường. Tác dụng của thuốc không những khiến cho ham muốn cô tăng cao, thần trí bung lụa một cách bất thường. Cô hướng cánh môi phía Phong, làm anh mất tự chủ mà định hồi đáp cô. Nhưng lập tức Phong vội nghiêng đầu né tránh, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười tà ý. Sao lại dừng? Bạch Uyển Đồng, cô muốn hôn tôi đấy à? Bạch gì hôn gì? Tôi chỉ muốn anh giúp tôi, tìm cách giúp tôi. Được thôi, nhưng với một điều kiện. Tôi chấp nhận hy sinh bản thân và Ngọc giúp cô thỏa mãn. Bù lại cô tự mình đơn phương hủy hôn. Việc làm ăn giữa hai nhà không hề thay đổi. Sàn đã rất khó chịu rồi, lại phải nghe thêm những cái điều liên thiên không rõ ràng, cho nên cô chẳng màng để ý mà liên tục gật đầu. Được được được, thế nào cũng được. Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt háo sắc của Phong đậu ở trên khuôn ngực cô. Tại sao người phụ nữ mà anh chỉ cần nghe đến tên không ưa, bây giờ lại cảm thấy có sức hút vô cùng khác lạ? Thay vì phong thái kiêu ngạo, dáng vẻ hoang dã này khiến anh có chút động tâm. Phong chưa kịp chỉnh lại tư thế cúi người, bị San túm chặt lấy cưỡng hôn. Cô vụt nhổm dậy, quay người anh lên ghế sofa, mạnh bạo quấn lấy môi anh. Mày Huyền Đông, cô đang hôn hay là cô ăn thịt người thế hả? Tôi tưởng sống bên Mỹ phóng túng nhiều năm, kỹ thuật của cô phải khiến đàn ông nhỏ dãi chứ. Nhớ đâu dở tệ thế này. Phải làm thế nào? Còn nữa, tôi không phải bạch. Chưa kịp dứt lời, anh kéo cô chạm vào môi mình. Đồ cáo già, giả vờ thỏ non. Để xem khi vào trận, tôi xem cô diễn kiểu gì. Rõ ràng cô không hề muốn Phong giúp mình theo cách này, nhưng cơ thể không cách nào phản kháng. Rồi cứ thế, chuyện đó xảy ra. Cô là lần đầu đấy à? Cô chớp chớp cánh mi, mệt mỏi không đáp lời. Phong thấy vậy cũng chẳng màng để ý. Bạch Huyền Đông, cho cô ăn rồi, biết điều một chút, nhớ giao kèo giữa chúng ta. Chờ cho đến khi Phong vào bên trong toilet, Nhược San mới gắng gượng ngồi dậy. Cô xem ra tỉnh táo hơn, nhưng khắp cơ thể thì đau dã rời. Lần đầu bị gã đàn ông xa lạ chiếm mất, lại đùi mù xem cô là người phụ nữ khác. Chỉ vì thuốc khiến cô mất hết khả năng kiểm soát, bằng không đời nào để hắn chiếm đoạt dễ dàng như vậy. Càng nghĩ cô càng cảm thấy giận dữ, mau chóng chỉnh lại quần áo tóc tai. Cổ họng cô lúc này khô khốc, trong đầu hiện lên ý nghĩ vô cùng liều lĩnh. Cô rót cốc rượu uống cạn một hơi để lấy thêm khí thế. Nghĩ xong, cô đẩy chiếc đôn vào bên cạnh cửa toilet, vội vã đặt mấy chiếc cốc ra khỏi khay gỗ mạ vàng, sau đó cầm chặt lấy nó đứng lên cao. Cánh cửa bật mở, Phong ung dung bước ra ngoài. Đầu chưa kịp ngẩng, San giơ cao khay gỗ, giáng một cú thực mạnh vào ngay sau gáy. Ngay lập tức, Phong ngã lăn ra sàn, bất tỉnh nhân sự. Cô rời khỏi phòng VIP thì đã là 1 giờ sáng. Đáng lý hôm nay cô không có ca trực đêm, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dây dưa đến tận bây giờ. Tâm trạng cô suốt từ lúc bước vào thang máy bất an không thôi. Vốn đầu tối, cô gọi điện cho mẹ, nói về trước 11 giờ đêm, nhưng bây giờ muộn thế này chỉ sợ khiến bà lo lắng. Bên ngoài Sky Bar, trời mưa tầm tã, ồn ào chút xuống thành phố hoa lệ. Xung quanh chỉ còn đèn đường, cùng biển hiệu nhấp nháy mập mờ trong màn mưa. Cô bất giác rùng mình, gió rộn lên da thịt lạnh đến buốt sống lưng. Cô đưa tay vẫy chiếc taxi đậu gần đó, lập tức chiếc xe quay đầu chạy về hướng Nhược San. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, là số của Bách Tùng gọi tới. Cô chưa kịp nói điều gì, nghe thấy giọng của Tùng mếu máo. San à, chị làm gì không chịu nghe máy, chị đến bệnh viện ngay đi, mẹ sẽ ra tai nạn rồi chị à. Nghe như tiếng sét đánh trúng người mình, cô bủn rủn chân tay như người mất hồn mất vía. Không, không thể để chiếc taxi lại gần hơn. Cô hoảng loạn lao thẳng vào màn mưa, rồi vội vội vàng vàng mở cửa. Tại bệnh viện thành phố K, từ đầu hành lang, Nhược San nhận ra bóng lưng quen thuộc của Tùng. Cậu ngồi trên băng ghế xanh, bộ quần áo ướt sũng, hai tay túm chặt vào nhau không ngừng run lên. Cô gạt nước mắt, vội vàng lao đến chỗ Tùng. Tùng à, chị đến rồi đây. San. Tùng đôi mắt đỏ ửng vui mừng gọi cô. San không nén được đau lòng ôm lấy Tùng. Xin lỗi, chị đến trễ, mẹ thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra thế? Tùng rời khỏi vòng tay cô, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt anh tú. Bao năm qua, cô chưa từng thấy Tùng rơi lệ, nhưng lần này với Tùng có lẽ là cú đả kích lớn. Mẹ nghe chị nói về sớm, lại thấy trời mưa to, vì sợ chị bị cảm nên cầm ô ra tận bến xe. Nào ngờ trên đường đi xảy ra tai nạn, chiếc xe tông mẹ bỏ trốn rồi ạ. San thất thần ngồi bệt xuống sàn bệnh viện. Cảm giác cảnh tượng mẹ cô bị xe tông như hiện rõ trong tâm trí cô. Cô đau đớn gào lên trong nước mắt. Tất cả tại chị rồi. Đều vì chị mẹ mới xảy ra tai nạn. Nếu chị về sớm hơn, mẹ đã không xảy ra chuyện rồi. Tùng đỡ Nhược San ngồi lên ghế, nhẹ giọng an ủi. Chị đừng khóc nữa San à. Chúng ta cần bình tĩnh đợi thông báo từ bác sĩ đã. Em tin mẹ nhất định bình an ạ. Cô vội vã gật đầu trong dòng nước mắt. Tùng nói đúng. Nếu bây giờ cô gục ngã, Tùng và mẹ cô biết dựa vào ai đây? 10 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ trung tuổi bước ra bên ngoài cất giọng hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi, bác sĩ à, mẹ tôi thế nào rồi ạ? San và Tùng vội vàng lao lên. Hiện tại chúng tôi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Trước mắt chỉ là phương pháp tạm thời. Tình hình cụ thể, mời cô theo tôi vào phòng hội chẩn, tôi sẽ nói rõ hơn. Vị bác sĩ vừa tháo găng tay, vừa đi về phía cánh trái hành lang. San nghe ông nói, liền hấp tấp bước theo sau. Sau khi ngồi vào bàn, ông đưa ra trước mặt San tờ cam kết, rồi đều đặn nói. Mẹ cô bị chấn thương não nghiêm trọng, do đường huyết của bà ở mức cao. Mặc dù được phẫu thuật kịp thời, nhưng cũng dễ gây nhiễm trùng máu và tử vong. Đây là loại kháng sinh chống nhiễm trùng được nhập khẩu từ nước ngoài, giá vô cùng đắt. Nếu cô đồng ý mua thì ký cam kết bên dưới, chúng tôi nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. San cầm bản cam kết trên tay, giọng nói thỏ thẻ. Bác sĩ à, nếu hoàn thành ca phẫu thuật, chi phí hết bao nhiêu ạ? Chờ tôi một lát. Cô gái à, cũng rơi vào tầm 500 triệu. Hả? Cô giật mình với con số bác sĩ đưa ra, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt. Tôi biết đây là số tiền lớn, có thể bệnh viện tạo điều kiện cho cô chi trả theo đợt. Nhưng hy vọng cô mau chóng đồng ý phẫu thuật, vì nếu để lâu, bệnh nhân càng gặp nguy hiểm. Vâng, vâng bác sĩ. Cô lặng lẽ đặt bản cam kết trên mặt bàn. Vị bác sĩ thở dài, nhìn cô rồi mở lời động viên. Cô gái, đừng từ bỏ, còn động lực mà cố gắng, đó là may mắn của chúng ta. Cô mím môi cúi đầu chào vị bác sĩ, rồi chậm rãi bước ra bên ngoài. Cô vô thức đi trên hành lang như người mất hồn vậy. Sinh mệnh mẹ cô không phải nằm trong tay bác sĩ, mà chính là nằm trọn trong lòng bàn tay cô. Nhưng cô biết đi đâu để kiếm ra số tiền lớn như vậy? Cái duy nhất cô nghĩ đến chỉ có thể là bán nhà. Nhưng sau đó thì thế nào? Số phận ba mẹ con cô đi về đâu? Cô thì sao cũng được, nhưng mẹ và Tùng, hai người họ phải làm thế nào đây? Liên tiếp những suy nghĩ bế tắc hiện lên trong đầu Nhược San. Dường như không thể chịu nổi cảm giác đau lòng thêm nữa, cô chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa rồi bật khóc nức nở. Cô không muốn khóc trước mặt Tùng. Nếu chỗ dựa duy nhất là cô sụp đổ, em trai đáng thương của cô chống chọi thế nào đây? Cách đó không lâu, Đức trầm mặc đứng nhìn San bước đi cùng vị bác sĩ, đáy mắt vụt sáng với nhiều suy nghĩ liều lĩnh vừa hiện ra. Một giờ sau, Đức bước đến trước mặt hai anh em San. Vì ấn tượng với chiều cao 1m9 của anh, San vừa thấy vội kêu lên. Là anh, người luật sư ở Skybar. Đức khẽ gật rồi lắc đầu. Là tôi, nhưng tôi không phải luật sư. Vậy tấm danh thiếp khi đó của người khác đấy, tôi mượn tạm thôi. À, ra thế à? Lúc này cô nhìn kỹ Đức. Ngoài chiều cao đỉnh của chóp, anh mang gương mặt nam nhân vô cùng đẹp đẽ, phong thái điềm đạm nhưng không thiếu sự mạnh mẽ uy nghi. Nhưng anh ta tới tìm mình làm gì nhỉ? Mình chưa tính chuyện bị anh ta đẩy ngã và tay gã đàn ông khác. Nhưng nếu tên đó mà nhầm phòng thì sao? Liệu mình nghĩ oan cho anh ta không? Với suy nghĩ đó, cô còn chút ít hy vọng đặt lên người đàn ông này. Đức trên tay cầm phong bì màu trắng, nét mặt bình tĩnh nhìn Nhược San. Chúng ta chính thức trò hỏi chút đi. Cô là Đường Nhược San, còn tôi là Đức, thư ký của Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Bạch Lâm. Anh á, sao anh biết tên tôi? Cô không khỏi bất ngờ đứng dậy khỏi ghế. Tôi có chuyện muốn nói với cô, chúng ta tìm một chỗ nào đó thuận tiện hơn được chứ? Tùng nãy giờ ngồi bên chị mình, nghe Đức nói thế vội vàng bước lên trước một bước về mặt đề phòng. Nhược San dù tò mò về người này, nhưng lại không muốn Tùng lo lắng cho mình. Cô đưa tay đẩy Tùng sang bên cạnh. Em về nhà thay quần áo nghỉ ngơi đi, có chị ở đây là được rồi. Nhưng mà... Không sao đâu, chị không sao hết. Vậy em về trước nhé, sáng mai em vào sớm với chị ạ. Ừ. Chờ Tùng đi khỏi, San lúc này ngồi xuống ghế, đưa tay đập đập vào chỗ mà Tùng vừa ngồi. Xin lỗi, tôi không thể rời đi. Nếu có chuyện muốn nói với tôi, anh hãy nói ở đây đi. Đức không còn cách nào khác, đành ngồi ngay bên cạnh San. Anh lấy từ trong áo khoác tờ chi phiếu đưa đến trước mặt cô. Một con số kéo dài mà trong đời cô nó còn chưa được nhìn thấy. Người đàn ông rốt cuộc muốn cái gì? Sao đưa cho cô tờ chi phiếu trị giá lớn thế này? Tờ chi phiếu này là sao thế? Ánh mắt đen láy nhìn thẳng cô, Đức cất giọng dứt khoát. Nhờ San, tôi muốn mua cô. Tờ chi phiếu tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn. Cô vội nhặt rồi dúi vào tay Đức. Xin lỗi, tôi không phải loại phụ nữ như thế. Cô nghĩ tôi mua cô làm chuyện đó? Không lẽ anh mua tôi về trưng bày à? Nếu đúng như thế, cô đồng ý chứ? Anh này, tôi đang ví dụ thế. Nhưng ý tôi chính là thế. Cô có vẻ khó chịu với cách nói của Đức, đôi mày cau lại nhìn anh. Anh đùa tôi đấy à? Không phải có tiền, muốn thế nào thì cũng được đâu nhá. Có nữa, không hiểu vì sao anh biết tên tôi, lại còn theo tôi đến tận đây kiếm chuyện. Nhưng hiện tại tôi bận lắm, mời anh đi cho. Đức khẽ dài dài tấm chi phiếu, vẫn dùng ngữ âm đó nói chuyện với cô. Tôi biết hiện tại mẹ cô trong tình trạng nguy hiểm, muốn phẫu thuật thì cần phải đến một số tiền lớn, con số đó vượt quá khả năng chi trả của chị em cô. Nếu tôi muốn dùng số tiền này giúp cô đồng ý chứ? Anh điều tra tôi đấy à? Trong mắt San phảng phất sự lo lắng sợ hãi. Người đàn ông này lúc đầu còn chút ấn tượng mà coi trọng, sao bây giờ thấy vẻ ngoài đẹp trai là cả một nội tâm mưu mô bên trong là sao? Tôi cần phải làm thế. Được bình tĩnh trả lời, cô không chút kiêng dè nhìn thẳng vào anh. Để làm gì? Tôi chỉ là cô gái tầm thường mà anh vừa gặp cách đây mấy tiếng trước, lại còn bị người khác đổ cho là loại phụ nữ không đứng đắn. Nếu anh có âm mưu gì, tôi nói thẳng cho anh biết, tôi chẳng có gì để anh sơ múi đâu. Nghe San nói, Đức cười nhếch khóe môi mỉm cười, khiến San không giấu nổi bản năng mê trai, cái lưỡi nhỏ nhất tự chủ liếm liếm môi, bởi vì cô rất đặc biệt. Cô nghe nhầm không? Người đàn ông vừa khen cô, trên người mình có cái quái gì đặc biệt đâu, không phải đầu óc anh ta có vấn đề đấy chứ. Đức thấy biểu hiện trên mặt cô thì cau mày, từ từ đưa phong bì màu trắng đến trước mặt cô. Tôi muốn cô xem cái này, sau đó quyết định hay không tùy cô. Nên nhớ, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Thôi được rồi, nếu anh ta mất công chuẩn bị như vậy, cô xem cho anh ta vừa lòng. Cô không nhanh không chậm bình tĩnh lấy thứ bên trong. Có vài bức ảnh của người phụ nữ lướt qua thấy vô cùng xinh đẹp thời thượng. Đang định lên tiếng thắc mắc với anh, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt người phụ nữ. Người này khuôn mặt giống cô, tuy mái tóc dài hơn, ánh mắt sắc bén hơn, nụ cười càng khác biệt, để khí chất cũng hoàn toàn đối lập, nhưng mơ hồ giống cô đến chân thực. Người này là ai? Sao cô có khuôn mặt giống tôi thế? Không lẽ chị em song sinh của tôi à? Hay tôi chính là tiểu thư nhà giàu bị bắt cóc rồi thất lạc cho đến bây giờ? Là như thế à? Cô sổ ra một tràng khiến Đức có đôi chút choáng ngợp. Cô gái này đầu óc quả thực nhanh đến mức đáng sợ. Anh nhíu mày trả lời, Nhiều San, ban đầu tôi mạnh bạo có suy nghĩ giống cô, nhưng thực sự cô và người này không hề liên quan quan hệ huyết thống gì hết. Cô ấy là Bạch Uyển Đồng, hơn cô 3 tuổi, người thừa kế chính thức nhà họ Bạch, hiện giữ chức vụ giám đốc tập đoàn thương mại Bạch Lâm. Cô ừ một tiếng, biểu hiện có chút hững hờ. Hóa ra là loại tình huống cậu huyết này, một khuôn mặt mà lại hai số phận. Thế tiếp theo anh muốn mua tôi để làm gì? Ánh mắt đen láy của Đức gợn luồn sóng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào căn phòng cấp cứu ngay phía trước. Tôi muốn cô thay thế Bạch Uyển Đồng. San hướng theo ánh nhìn của anh. Anh này, anh bớt tỏ ra nguy hiểm có được không? Mỗi lời anh nói làm tôi cảm thấy lo lắng lắm. Anh cứ nói luôn ý định của mình đi, được hay không thì tôi sẽ chốt. Nhưng mà trước tiên, nếu liên quan chuyện phạm pháp, đại loại như mạo danh người khác chiếm đoạt tài sản hay là giết người diệt khẩu, tôi tuyệt đối không làm được đâu. Đức bất lực đưa tay vuốt vuốt sống mũi mình, tâm trạng phút chốc trở nên hoảng loạn. Quyết định bây giờ của anh có phải sai lầm không đây? Liệu cô gái này có thể trở thành một Bạch Uyển Đồng thứ hai hay không? Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Về lẽ nào Bạch Uyển Đồng để tôi biến thành cô ta? Đức cười gượng. Không biết liệu cô ấy có muốn hay không, dù sao chuyện này cô ấy không thể quyết định được nữa. Anh nói thế là ý gì? Lẽ nào cô ấy không biết việc anh đang làm á? Đức cầm chặt tờ chi phiếu rồi đột ngột đứng dậy. Nhảy San, tôi đưa cô đi gặp Bạch Uyển Đồng. Cô lẹo đẽo theo sau Đức đến phòng hồi sức cách đó không xa. Đức khẽ mở cửa cho cô bước vào, sau đó ra hiệu cho người y tá bên trong tạm thời rời đi. Trước mắt cô, người phụ nữ nằm trên giường bệnh, trên đầu và hai tay cuốn băng kín mít, khuôn mặt có đỗ chỗ chảy sát. Cô ta đeo máy thở lớn trước miệng nên khó nhìn ra gương mặt đó trông như thế nào. Người này không lẽ là Bạch Uyển Đồng à? Cô nghi hoặc hỏi. Còn Đức nhìn người nằm trên giường ánh mắt đau lòng, khẽ gật đầu xác nhận với cô. Nhược San hoảng hốt chạy đến gần Bạch Uyển Đồng, không thể tin người vốn có gương mặt giống cô, vị tiểu thư cao cao tại thượng ở trong hoàn cảnh thế này. Tại sao cô ấy lại thành ra như thế này? Đức tiến đến, đứng ngay phía sau lưng Nhược San, bóng dáng cao lớn toát ra sự lạnh lẽo âm u, mỗi từ nói ra là cố tình nhấn mạnh cho cô nghe. Nếu như tôi không vì ở lại giúp cô thoát khỏi tên đó, chắc chắn cô ấy không xảy ra chuyện thế này. San nắm chặt hai bàn tay, cảm giác ánh mắt căm giận đặt ngay trên người mình, thoáng chốc khiến cơ thể San run lên. Cô lắp bắp từng từ rời rạc. Xin lỗi, tôi là vì bất đắc dĩ. Đức thở dài, thôi bỏ đi, dù sao chuyện xảy ra, tôi không thể đổ lỗi cho cô. Nếu cô ấy không gặp chuyện thì đổi lại là cô, muốn tránh cũng không được. Vậy anh muốn tôi làm gì? Cô cố gắng ổn định nhịp thở. Hiện tại Bạch Uyển Đồng vừa về nước tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc. Nếu để lộ chuyện cô ấy bị tai nạn ra ngoài, giá cổ phiếu của Bạch Lâm bị rớt giá, Không những thế, khiến những kẻ đối đầu Uyển Đồng có cơ hội lật đổ cô ấy. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong Bạch gia nhất định sẽ bùng nổ. Cô nuốt ực một cái khó khăn nói. Vậy anh muốn tôi đóng giả Bạch Uyển Đồng để che mắt mọi người á? Thời gian tôi đã 3 năm. Nếu Bạch Uyển Đồng sớm tỉnh lại, cô sẽ rút lui sớm. Còn không, cô làm tròn bổn phận của mình trong suốt thời gian đó. Có nghĩa là khi cô đồng ý, Đường Nhược San sẽ biến mất trong vòng 3 năm. Bóng dáng lạnh lẽo phía trước tựa như sóng lớn đáng sợ, mà cô thì không khác gì con cá nhỏ bé. Nhược San, với số tiền lớn này, không những mẹ cô được cứu, quãng đời sau này cũng không còn vất vả. Lúc này cô chỉ có duy nhất một sự lựa chọn. Đúng, chú cá nhỏ bé mắc vào lưới, làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Cô quay đầu nhìn Đức, ánh mắt nâu trong sáng tràn đầy quyết đoán. Thôi được rồi, tôi đồng ý trở thành Bạch Uyển Đồng. Căn hộ cao cấp của Bạch Uyển Đồng. Đau quá, đau chết tôi rồi. Cô nhỏ tiếng một chút đi, lần đầu của cô đấy à? Lần đầu chính là lần đầu. Xin lỗi, vì không để cho người khác biết chuyện, tôi chỉ có thể tự mình làm. Tôi không nghĩ đau đến mức này. Chỉ thấy quảng cáo họ nói cách này rất nhanh gọn. Cô ngồi trên sofa, khom người giữ chặt chiếc gối ôm, nước mắt rơm rớm trực trào. Trước mặt cô là Đức, mạnh bạo wash lông chân cho cô. Một tuần trước, cô đồng ý ký hợp đồng bán mình cho Đức. Rất nhanh sau đấy, ca phẫu thuật của mẹ cô cũng được tiến hành. Vì để Nhược San có thể yên tâm rời đi, Đức thuê hộ lý riêng đến chăm sóc cho bà. Bản thân cô đành nói dối Tùng rằng cô phải sang thành phố khác làm việc. Sau khi được Đức đưa về đây, chỉ trong vòng thời gian ngắn, Đức nhanh chóng giới thiệu cho cô tất tần tật những điều liên quan Bạch Uyển Đồng, bao gồm những thành viên trong Bạch gia, tính cách và thái độ của Uyển Đồng đối với từng người. Tiếp đến học cách đi đứng, ăn nói, cử chỉ, đến phong cách sinh hoạt đều phải học theo bằng được. San chỉ biết khóc ròng trong lòng, mỗi việc đi giày cao gót thôi đủ khiến chân cô sưng tấy mất mấy ngày. Cô chưa bao giờ đi cái loại cao thế này, huống hồ bắt chiếc Uyển Đồng đi cả ngày, nghĩ thôi cũng cảm thấy hãi hùng rồi. Chưa hết, kinh khủng hơn những bài tập khắc nghiệt của Đức. May dáng người của cô tương đương với Bạch Uyển Đồng, nhưng thân hình thì thua xa cô tiểu thư đó. Để đạt vòng eo nhỏ nhắn, Đức không thương xót ép sạch mỡ trên người cô, bắt cô ăn uống vô cùng kham khổ. Vậy bây giờ ngay cả móng tay móng chân đến cọng lông trên người cũng không thuộc về cô nữa. Sau khi hòm hòm được ít kiến thức dắt lưng, cô có chút an tâm bước vào cuộc chiến thay Bạch Uyển Đồng. Đức nói vụ tai nạn khiến Uyển Đồng bị chấn thương não nghiêm trọng, rơi vào trạng thái mê man sâu, muốn phục hồi e là mất nhiều thời gian. Dù sao trước khi Uyển Đồng được đưa sang Mỹ điều trị, cô có cơ hội thăm cô ấy lần cuối. Cô cầu mong Uyển Đồng có thể sớm tỉnh lại, cả hai có thể trở về đúng vị trí của mình. Trước lúc đó, cô cố gắng thay Uyển Đồng làm tốt mọi chuyện. Này Đức này, tôi thấy mình không được ổn lắm đâu. Cô vừa thay váy xong, ngồi trước bàn trang điểm với tâm trạng lo lắng. Cô lúc này như biến thành một Bạch Uyển Đồng thứ hai ấy. Đôi mày sắc sảo, sống mũi nhỏ nhắn cao vút, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nhưng bản thân tỏa ra thứ khí chất tự nhiên khiến người đối diện không khỏi mê đắm. Đức bên cạnh cẩn thận giúp cô chỉ lại mái tóc rồi lên tiếng trấn an. Không cần căng thẳng đâu, có tôi cạnh cô mà. Bữa cơm này cô buộc phải có mặt, dù sao Uyển Đồng 2 năm mới trở về. Lần trước chỉ là trò hỏi qua loa nên bọn họ cũng không nghi ngờ gì đâu. Tôi biết rồi. Xong xuôi, Đức lái xe đưa Nhược San về Bạch gia. Ngay từ ngoài cổng, San vô cùng choáng ngợp, cái miệng không ngừng reo lên. Ôi má ơi, thần linh ơi, nhìn đã con mắt, nguyên cái cổng to bằng cả cái nhà lớn rồi đấy. Một người vội vàng chạy đến mở cửa xe cho San. Tiểu thư à, mọi người đang đợi cô ạ. Trông San bước ra vẻ mặt ngây ngốc, Đức bước đến cạnh cô. Miệng... Cô quay lại nhìn Đức, ánh mắt ngạc nhiên. Anh vội tiếp lời, ngậm lại đi. Cô à một tiếng rồi lập tức mím chặt môi. San vừa nhấc đôi cao gót bước đi vài bước, một âm thanh xé gió lao vút qua người cô. Đức nhanh như chớp cầm lấy tay cô, kéo ngược cô vào lòng mình. Trong khi cô chưa kịp hoàn hồn, Đức lo lắng hỏi. Này, không sao đấy chứ? Cô tựa người vào cánh tay anh, ánh mắt nhanh chóng nhìn chiếc xe phân khối lớn. Từ trên xe bước xuống, chàng trai khoác chiếc áo da màu đen, mái tóc nâu hạt rẻ nhẹ nhẹ bay lên sau cú lắc đầu. Hắn ta không thèm quay lại nhìn, cứ việc như vừa rồi không đáng để tâm ý. Ngày sau đấy cô hoảng hốt. Đức à, tôi muốn tham gia bảo hiểm cho Đường Nhược San. Anh thêm điều khoản đó vào hợp đồng được chứ? Đức đẩy người San giúp cô thẳng đứng, ánh mắt nhìn hướng xe. Cô lo xa quá rồi đấy. Sao tôi thấy số phận mình nó mong manh lắm ý. Liệu tôi sống nổi qua tầm 1 không? Anh chỉnh lại áo vest, giọng điệu bình thản. Yên tâm, điều khoản đã có trong hợp đồng. Anh dọa tôi đấy à? Ngẩng cao đầu lên, không ai dọa được Bạch Uyển Đồng đâu. Cô không dám tranh luận thêm với Đức, đành chậm rãi bước đến bậc thang tiến vào bên trong biệt thự Bạch gia. Ngồi giữa phòng ăn, người đàn ông gần 60, làn da xám và tóc điểm bạc. Khí sắc ông xanh xao, cánh môi có chút nhợt nhạt, thi thoảng còn ho lên mấy tiếng. Người này chính là Bạch Lâm Cảnh, cha của Bạch Uyển Đồng. Người ngồi cạnh ông ta là Thẩm Vân Linh. Theo như lời Đức nói, bà chính là mẹ kế của Bạch Uyển Đồng. Vốn trước kia là thư ký riêng của cha cô, sau khi cặp kè lén lút sinh con trước khi Bạch Uyển Đồng ra đời. Bạch phu nhân vì sinh Uyển Đồng sức khỏe trở nên yếu ớt, vài năm sau thì bà mất. Lúc này, bà Linh bất ngờ mang thai đứa con thứ hai, may cho bà ta đó là một đứa bé trai. Mẹ quý nhờ con, do đó bà Linh ngang nhiên bước chân vào Bạch gia, nghiễm nhiên trở thành Bạch phu nhân. Bà Linh mặc chiếc váy nhung hoa sang trọng, bà nhìn chăm chăm từng bước đi của cô. Đứng bên cạnh khẽ cất giọng, qua đó chào hỏi một mình Bạch lão gia, nhưng đừng nói quá hai câu nhé. Ngoài bà Linh, bên cạnh bà ta là Bạch Gia Yến, bên trái là Bạch Mỹ Kỳ và Lưu Dịch Quân. Mấy người bọn họ không cần quan tâm, cứ tự ứng biến là được. Cô căng thẳng hít sâu một hơi, điều chỉnh âm lượng, bước đến chiếc ghế trống đối diện với bà Linh. Cha, người khỏe chưa ạ? Ánh mắt ông Cảnh sáng lên, ở đồng ngoan, cuối cùng chịu về ăn cơm với gia đình, sau này thường xuyên về thì ta mới khỏe được. San bình thản ngồi vào ghế, đầu hơi cúi chỉ đáp đúng một từ vâng. Bà Linh ngứa mồm, nghĩ không được sự coi thường của San. Uyển Đồng à, vẫn nên có trên có dưới, không kẻ khác nhìn vào lại nói Bạch gia vô phép vô tắc đấy. Nghe giọng sắc lạnh, San giật bắn cả người, bộ não bắt đầu tiến hành phân tích. Mẹ kế Thẩm Vân Linh, tốc độ tấn công 90%, sát thương 50%, nhân vật không thiếu sự độc ác, cần thiết phải tránh xa. Cô dướn mắt về phía Đức nháy nháy mắt, tỏ ý cầu cứu, tuy nhiên mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc. Anh ta đúng là khốn kiếp, đem con bỏ chợ đấy à? Cô chưa kịp phản bác thì giọng Bạch Mỹ Kỳ thêm vào. Uyển Đồng, dù sao chúng ta là người một nhà, có anh rể ở đây, em nên chào hỏi một câu đi chứ. Bạch Mỹ Kỳ, đây là kết quả của mối quan hệ lén lút của bà Linh và ông Cảnh. Năm nay 25 tuổi, hơn Uyển Đồng 1 tuổi. Tốc độ tấn công 50%, sát thương 20%, nhân vật bốc đồng chỉ giỏi mồm mép. Quân nghe vợ nói thì đưa tay kéo ống tay áo của vợ. Thôi em ơi, không cần đâu em. Quân là chồng của Mỹ Kỳ, 28 tuổi, liên tiếp làm ăn thua lỗ, nên cùng vợ kéo nhau về Bạch gia ở tạm. Tốc độ tấn công và sát thương đều 0%, nhân vật không đáng quan tâm, nhưng chính là kẻ nguy hiểm. Chỉ là ăn bữa cơm thôi, sao phiền phức thế? Người vừa nói là Bạch Gia Yến, có gái út của bà Linh, đang học năm nhất đại học, tốc độ tấn công chưa loát, sát thương chưa loát. Ngoài tính cách khó chiều thì chưa bộc lộ bản tính khác. Chiếc ghế cuối cùng ở bàn ăn được kéo mạnh, cả thầy giật mình nhìn lại. Nhân vật cuối cùng xuất hiện là đứa con trai thứ hai của bà Linh. Bạch Lăng Đằng là kẻ vừa rồi cố tình tông vào cô. Ánh mắt San không khỏi ngỡ ngàng. Ôi má ơi, trai đẹp, nhìn đôi môi hắn kìa, đẹp hơn cả mình luôn ý. Nhưng mà đẹp trai nhưng ác lắm. Thôi thì bỏ đi con ơi. Đang ngồi xuống ghế dáng vẻ bất cần, ở góc độ này lóe lên viên kim cương được đính trên cánh mũi cao. Đột nhiên đang ngẩng đầu, nhìn thẳng khuôn mặt suy tư của Nhược San, mém chút nữa làm tim cô rớt ra ngoài. Bạch Lăng Đăng, 21 tuổi, bằng tuổi với Nhược San, là bảo bối thứ hai giúp bà Linh bước chân vào nhà họ Bạch. Tính cách ít nói, thích tự do, thích mạo hiểm, không thích tranh giành, cũng không ưa gì Bạch Uyển Đồng. Tốc độ tấn công và sát thương là 100%. Nhân vật thấy mặt tuyệt đối phải lăn đi thực nhanh. Ôi dồi, nghĩ thôi đã khiếp rồi. Nào nào nào, đông đủ cả rồi, ăn cơm thôi. Ông Cảnh vội vàng xua tan bầu không khí căng thẳng. Ông không muốn Uyển Đồng vừa về lại khó chịu bỏ đi. Lão gia, ngài thế này là chiều hư Uyển Đồng. Sau này con bé qua bên Hoắc gia, lại khiến người ta xem thường mình không biết dạy con. Bà Linh chưa hết ngớ mồm, cố gắng đổ thêm dầu vào lửa tàn. Cha, mẹ nói đúng, tất cả đều muốn tốt cho Uyển Đồng thôi ạ. Cô nắm chặt đôi đũa trong tay. Kẻ cô muốn tránh nhất chính là Đức. Dặn cô trả bọn họ một câu chẳng phải là xong rồi ư? Đức từ phía đối diện dướn cao đôi mày, tỏ ý cảnh cáo cô. Nếu cô trả bọn họ, đó mới là chuyện đáng kinh ngạc đấy. Thôi được rồi Đức à, tôi đây sẽ tự cứu lấy mình. Cô hít một hơi chuẩn bị cất tiếng thì giọng đang vang lên. Mọi người có định ăn không đây? Nếu không con về phòng. Có, nào chúng ta ăn thôi. Phu nhân à, bà bớt nói vài câu, đừng để mọi người mất vui. Ông Cảnh vội vàng cầm đũa. Trong khi đó Gia Yến khẽ trộm nhìn Nhược San ánh mắt khó hiểu. Nếu là trước đây, Uyển Đồng sẽ không ngần ngại bật lại mẹ cô, khiến bà lần nào cũng tức không thể nói lại. Bây giờ ngoan ngoãn im lặng như con cún, lẽ nào tính tình chị ta thay đổi à? Bữa cơm diễn ra dù áp lực, nhưng xem như vượt ải thành công. Ông Cảnh thi thoảng hỏi cô vài câu liên quan công việc, may là Đức soạn sẵn cho cô rồi đấy. Chừng 20 phút sau, Đức ra hiệu cho San rời đi. Ngồi trong xe, cô loay hoay tháo đôi cao gót, vừa cất giọng nghi hoặc hỏi Đức. Tôi tưởng người thừa kế Bạch Lâm phải là Bạch Đăng, dù sao cậu ta là con trai duy nhất của Bạch Lâm Cảnh mà. Tôi cho cô tìm hiểu thêm về thế lực họ ngoại. Mẹ của Uyển Đồng xuất thân trong gia đình danh giá, có không ít đóng góp trong tập đoàn Bạch Lâm. Vì chấp nhận đưa bà Linh về, Bạch lão gia chịu không ít thiệt hại. Nếu ngài ấy không hứa trao quyền điều hành cho Uyển Đồng, khiến các cổ đông chấp nhận ở lại, Bạch Lâm cũng không được như ngày hôm nay. Tuy nhiên mấy năm về đây, Bạch Lâm Ngạn, em trai Bạch lão gia là phó giám đốc điều hành. Nhân lúc Bạch lão gia phát bệnh, mua chùa không ít cổ đông về đầu quân dưới quyền hắn. Vì vậy Bạch lão gia vội vàng gọi tiểu thư Uyển Đồng về nước. Thấy Nhược San im lặng, trưng ra vẻ mặt suy tư, Đức có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì à? San quay người nhìn Đức, ánh mắt trở nên kiên định khác thường. Này, có khi nào vụ tai nạn của tiểu thư Uyển Đồng là do Bạch Lâm Ngạn gây ra không nhỉ? Bàn tay cầm lái của Đức cứng lại. Anh đang muốn cô xem nó như vụ tai nạn thông thường, không nghĩ cô nhanh như thế đã nhìn ra. Thấy nét mặt thoáng chốc thay đổi của Đức, San nhếch khóe miệng lên khẽ cười. Anh sợ nếu tôi biết tìm cách bỏ trốn à? Nhờ San tôi đây tuy là tham sống thật, nhưng không phải người thiếu nghĩa khí đâu. Nghe San nói, gương mặt Đức liền giãn ra tỏ vẻ hài lòng. Tốt, tăng tiền bảo hiểm cho cô lên gấp đôi. Anh đúng là cái đồ xấu xa. Ngày hôm sau, Đức đưa San đến Bạch Lâm làm việc. Nói là thế, nhưng San chỉ ngồi trong phòng xem xét mấy thứ lặt vặt, còn lại do một mình Đức làm hết. Chốc chốc, San đưa tay chống cằm, nhìn vào dáng vẻ của Đức ánh mắt si mê. Không những phong thái làm việc chuyên nghiệp, ngay cả thao tác đôi tay vô cùng quyến rũ. Đang mơ màng, bỗng Đức tiến đến gõ mặt bàn vài nhịp, cắt ngang vẻ mặt mê trai của cô. Tập đánh mấy văn bản này đi, sau đó kiểm tra giúp tôi xem những số liệu này đã khớp hay chưa nhé. Tưởng gì, liên quan số má tôi tính toán nhanh lắm, anh cứ yên tâm. San lắc đi lắc lại mái tóc được cột lên cao, phong cách trang điểm rất chi nhã nhặn. Cơ hồ Đức vốn chưa quen với sự thay đổi từ chính khuôn mặt của Uyển Đồng, tâm trạng có chút căng thẳng dạo dực. San, trước lúc cuộc họp cổ đông diễn ra, bắt buộc cuối tuần phải về Bạch Gia dùng cơm đấy. Đây là củng cố địa vị và cũng để giới truyền thông không có cơ hội chĩa mũi vào Bạch Uyển Đồng. Còn nữa này, chiều nay tan giờ làm, chúng ta đi chuẩn bị chút, mai có buổi tiệc quan trọng. Này, chiều nay sẵn tiện đi ăn gà rán được không Đức? Cô chẳng mấy quan tâm vấn đề anh nói, trong đầu chỉ nghĩ đến thứ cám dỗ dạ dày thôi. Đi mà, anh xem lâu nay tôi ăn uống cực khổ thế nào, eo nhỏ xíu rồi, nhịn nữa dạ dày tôm teo luôn ý. Đức bất lực thở dài, ai bảo con người này giống Uyển Đồng cơ chứ. Thôi được rồi, nhưng mua về nhà, tôi không thích những nơi như thế. Này, mua 6 chiếc nhá. 2 chiếc thôi. 5 đi mà. 2. Thế thì 4. 2. 2 chiếc á? Trời ơi, sao lại 2 chứ? Thôi được rồi, quyết định thế đi. Đức nhếch miệng cười hài lòng. Anh vừa quay người đi, Nhược San túm chặt lấy cánh tay anh. Này, thêm 2 lon bia nữa đi. Gà rán không có bia, giống như tôi mà không có anh, vô vị. Hết nói nổi cô gái này, Đức bất lực gỡ tay cô ra, hất hàm ra hiệu cho cô quay lại với đống giấy tờ trên bàn. Thế là chiều đó, Nhược San một mình xơi hết 2 cái đùi gà rán, còn uống hết 2 lon bia. Nhưng Đức đâu phải người cho không cô dễ dàng, báo hại 8 giờ tối có bắt San chạy 5 vòng quanh khu chung cư, khiến San từ đó dập tắt vọng tưởng với giấc mơ gà rán. Ngày hôm sau, 8 giờ 30 phút tối, du thuyền luxury, San chớp chớp mắt mấy lần, du thuyền quá xa xỉ khiến con người ta không khỏi kinh ngạc. Giữa màn đêm, trông nó giống như thành phố nổi trên mặt nước, quá mức sang trọng và đẳng cấp. Cô diện chiếc đầm body kim sa màu bạc, tôn lên làn da trắng, vòng eo vô cùng nhỏ nhắn. Mái tóc búi cao, chỉ để buông lơi vài sợi xoăn nhẹ, khiến sức mê hoặc càng tăng lên bội phần. Ngày để San cũng không khỏi bất ngờ với chính bản thân mình. Thế mà Đức bên cạnh chẳng hề có chút biểu cảm. Người đàn ông này lẽ nào chỉ động lòng với một mình Uyển Đồng? Đức theo sau San bước vào bên trong. Đây là buổi tiệc giao lưu thương mại dành cho các tập đoàn lớn, đương nhiên không thiếu sự góp mặt của tập đoàn Bạch Lâm. Bạch Lâm Cảnh do sức khỏe yếu, chỉ có phu nhân là Thẩm Vân Linh cùng phó giám đốc Bạch Lâm Ngạn đến, ngoài ra còn có vợ chồng Mỹ Kỳ theo cùng. Thầy San, Bạch Lâm Ngạn vội đi đến đon đả. Uyển Đồng, cháu đến đây đấy à? Hôm qua nghe nói cháu quay lại công ty. Ta bận nhiều việc, không có cơ hội hỏi thăm. Cháu cũng đừng để bụng nhé. Trước mặt San, người đàn ông trạc tuổi bà Linh, dáng vẻ vô cùng gian xảo. Mỗi lời nói ra xem thường Uyển Đồng. Người này chính là kẻ nhẫn tâm muốn hại chết cháu ruột của mình. Được lắm, tôi thay Bạch Uyển Đồng khiến ông bẽ mặt. Xung quanh bắt đầu có vài vị khách tiến đến chỗ họ bắt chuyện, khiến cho Đức có chút lo lắng đứng sát vào San. San nhếch cánh môi mỉm cười. Phó giám đốc Bạch, không phải ở những nơi thế này nên gọi tôi một tiếng tổng giám đốc à? Còn nữa, giấy mời đặt ở chỗ tôi trước, không đi sợ mọi người không biết đâu mới là chủ nhân thực sự của Bạch Lâm. Cô vừa dứt lời, ai nấy tỏ ra kinh ngạc, ngay cả Đức cũng không ngoại lệ. Lâu nay ra mặt đều là ông Ngạn, họ không ngờ còn có tổng giám đốc trẻ tuổi như cô. Nếu là Uyển Đồng thì không phải cô tiểu thư có tiếng ăn chơi, không có tài cán gì à? Bây giờ mạnh miệng sỉ nhục ông Ngạn ngay tại đây. Ông Ngạn giận tím người, định nói gì đó, từ phía sau rộ lên tiếng ồn ào huyên náo. Đám người ai nấy lui sang hết một bên, nhường đường cho bóng dáng cao lớn uy nghi bước vào. San bỏ qua ông Ngạn rồi hóng hớt nhìn lên. Có vẻ là nhân vật lớn, rất có thế lực. Phong từ trong đám đông sải bước phía San, chiều cao không hề kém cạnh Đức. Không những thế, body có chút nở nang thêm phần quyến rũ. Khỏi cần miêu tả nhiều, bởi vì anh chính là cực phẩm trong mắt Nhược San. Cô cam đoan với toàn thể cộng đồng mê trai, đảm bảo anh đẹp từ lúc chưa mọc chân luôn ý. Tuy vậy trên người anh tỏa ra cái thứ mùi tà môn ngoại đạo, bởi mỗi một bước chân mang đậm chủ quyền, cứ như thể thế giới này là của bố vậy. Rõ là rất ngông cuồng, rất là ngạo mạn. San mở to mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp từng từ rời rạc. Bóng dáng này, khuôn mặt này, hắn chính là kẻ đó. Nhờ San, cô sao thế? Cô không khỏe chỗ nào à? Đức thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì lo lắng hỏi. Đức à, người đó là ai thế? Kẻ đang bước về phía chúng ta ấy, hắn ta là ai? Đức bình tĩnh ngẩng cao đầu. Người đó, Hoắc Tần Phong, chủ tịch tập đoàn tài chính AGP, cũng là vị hôn phu của Bạch Uyển Đồng. Hả? Cái gì? Cô hoảng hốt lấy tay bịt lấy miệng sau khi lỡ lời hét lên. Anh đùa tôi đấy à? Hắn ta mà lại là... Ủa mà khoan, chuyện này để sau hãng nói. Tôi đi trước nhá, tiếng tôi toilet nghe chưa? Vừa nói cô vừa quay đầu bỏ chạy. Đức vội tóm chặt cánh tay cô. Cô không được bỏ đi. Uyển Đồng chưa bao giờ quay đầu khi thấy Hoắc Tần Phong. Đó là người cô yêu. Anh điên à? Cô yêu chứ đâu phải tôi yêu. Nhưng cô đang là Bạch Uyển Đồng. Dép dép dép, bây giờ tính mạng của tôi mới quan trọng. Chờ sau này Uyển Đồng tỉnh dậy để gặp anh ta có được không? Không được. Đức à, buông ra đi, hắn ta sắp đến đây rồi. Anh không còn buông sẽ ra án mạng thật đấy. Cô lúc này cong mông cố thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Đức, nhưng dường như anh ta không hề có ý định cho cô đi. San, cô đang tội gì với anh ta? Tôi kể cho anh nghe sau đi, bây giờ tôi phải đi đã. Uyển Đồng, cô muốn đi đâu? Giọng nói như ma vương vang lên đầy lạnh lẽo từ sau lưng cô. Cái cảm giác như có luồng điện cao thế nó chạy khắp cơ thể. Cô khó khăn nuốt ực một cái, thực không dám quay đầu lại. Thì ra hắn chính là vị hôn phu của Bạch Uyển Đồng. Hèn gì lúc đó hắn lầm tưởng mình chính là cô ấy. Thần Linh ơi, xin người cho sóng thần ập đến cuốn trôi hắn ta đi được không? Này Uyển Đồng, tôi đang gọi cô đấy. Tiểu thư, Hoắc Tổng đang gọi người. Đức cố tình nhấn nhá. Cô hít một hơi dài, bình tĩnh đi San. Cùng lắm chỉ là chó táp một cái ngay mông. Dù sao, mày đang là Bạch Uyển Đồng danh giá, hắn ta chắc chắn không dám làm gì mày đâu. Mạnh mẽ lên, chả có việc gì phải bỏ chạy. Suy nghĩ xong, San nở nụ cười thật tươi. Cô giơ bàn tay vẫy qua vẫy lại, nhìn thẳng vào Phong. Ha, chào Hoắc Tổng, ngại quá. Ngài vừa gọi tôi à? Hoắc Tổng cứ ở đây chơi nhé, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một tí. Mặt Phong xám xịt, trong lòng không quên mối hận đối với Bạch Uyển Đồng. Vì cú đánh của cô, anh nằm bất tỉnh trên sàn đúng 2 giờ đồng hồ. Mà đến khi Long Phi gọi đến cuộc thứ 49 mới có thể mở mắt ngồi dậy. Người phụ nữ này sao to gan đến thế? Không phải trước đó luôn tìm cách ve vãn anh, bây giờ thấy lại định bỏ chạy à? Anh cười danh mà, vừa hay tôi cũng cùng đường đến đó, để tôi hộ tống cô một đoạn. Nhược San căng thẳng túm chặt thân váy, hướng ánh mắt phía Đức cầu cứu. Đức đưa bàn tay ra trước lịch sự trả lời. Tôi không nhu cầu đâu, hai người cứ tự nhiên nhé. Vậy là San đành lê từng bước chậm rãi phía hành lang, theo sau cô là Hoắc Tần Phong với tà khí tỏa ra làm mù mịt lối đi. Anh đột nhiên sải bước lại gần cô. Nguyễn Đông, có vẻ cô quên chuyện tối đó ở Skybar. Cô giật bắn cả mình, nhịp tim nhảy vọt lên cao, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Dù sao, anh là chủ tịch tập đoàn lớn, vậy mà cô dám ngang nhiên tặng cho anh một đập. Có khi nào ngay tại đây anh ta giết chết cô không nhỉ? Chuyện gì cơ? Nhược San dứt lời, Phong bất ngờ đưa tay ôm eo cô từ phía sau, đẩy mạnh San vào góc tường. Anh đưa tay bóp chặt cằm cô, ghé sát khuôn mặt cực phẩm thì thào bên tai cô. Huyền Đông, từ sau hôm đó, tôi không hề thấy cô lên tiếng thông báo hủy hôn. Định lật kèo đấy à? Bị đau, San giơ cao chân, đạp mạnh lên giày của Phong. Anh đau đớn nhíu chặt đôi mày, cánh tay theo đó cũng buông lỏng hơn. Nhân cơ hội, cô dùng sức đẩy mạnh Phong. Này, bình tĩnh nói chuyện đi. Anh muốn hủy hôn với Bạch Uyển Đồng. À, với tôi á. Anh yên tâm, chuyện này tôi cần bàn bạc với Đức. À quên, với cha của tôi. Nhất định tôi cho anh câu trả lời sớm nhất, ok. Cô vừa lùi vào mép tường, vừa đưa tay xoa xoa cái cằm bị Phong bóp mạnh. Uyển Đồng ơi là Uyển Đồng, Hoắc Tần Phong là cái kẻ bạo lực gian xảo. Anh ta không hề yêu cô, sao lại đồng ý lấy một kẻ thế này cơ chứ? Phong đứng thẳng lưng, dồn San vào mép tường, giọng nói vô cùng thích thú chơi đùa. Này Uyển Đông, tôi đổi ý rồi. Vì cú đánh của cô, tôi suy nghĩ chuyện hủy bỏ hôn ước. Cô nín thở nghiêng đầu né tránh. Phong càng lúc càng tiến đến gần môi cô, khí chất nam tính cùng với làn hơi quyến rũ cứ quẩn quanh lấy bên tai cô không rời. Giọng nói nhẹ nhàng mà lại mang theo thông điệp cảnh cáo. Còn nữa, tôi là người thù dai, món nợ đó nhất định trả lại cho cô. Nói xong, anh thong thả quay người bước đi, để lại phía sau ánh mắt giận dữ của San. Dọa được tôi á, sợ anh chắc. Cùng lắm thì bỏ chạy chứ gì. Bỗng nhiên bước chân Phong dừng lại. Anh ta không quay đầu, nhưng như thấy rõ suy nghĩ của cô cho nên vội dằn mặt. Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Chết tiệt. San nắm chặt tay thành cú đấm, văng về phía Phong chửi thề. Sau khi Phong ra đến bên ngoài hành lang, ít phút sau San lầm lũi đi ra. Cô không để ý sau lưng mình luôn có người lặng lẽ bám theo. Bà Linh cùng ông Ngạn đứng gần lan can du thuyền nơi diễn ra bữa tiệc huyên náo nhộn nhịp. Ánh mắt thâm sâu chăm chú hướng về phía cuối hành lang. Không tin được, nó không hề bị thương dù chỉ một chút à? Rõ ràng lúc đó chính mắt bọn chúng trông thấy xe lao qua khỏi đường cao tốc rồi rơi thẳng xuống phía dưới. Không lý nào Uyển Đồng thoát khỏi nhanh như thế. Ông Ngạn siết chặt ly rượu, vẻ mặt vô cùng tức giận. Trong khi đó bà Linh không khá hơn, tâm trạng có phần nôn nóng. Chú yên tâm, lần này tuyệt đối Bạch Uyển Đồng không thể may mắn thêm được đâu. Chị dâu, chị định làm gì? Nếu cô ta xảy chân rơi xuống biển thì sao nhỉ? San chống tay lên thành lan can, mải mê ngắm nhìn mặt biển vỗ sóng. Cô cố gắng hít hà chút không khí bình yên hiếm hoi. Cách đó không xa, Phong thong thả cụng ly cùng với ông chủ lớn, chốc chốc liếc nhìn phía San. Trông thấy thế, Long Phi thư ký của anh tò mò lên tiếng. Hoắc tổng à, ngài nhìn Uyển Đồng tiểu thư đấy à? Trước đây ngài có vẻ ghét cô ấy, hễ mỗi lần cô ấy tìm đến, ngài đều tìm lý do từ chối. Sao bây giờ lại có chút quan tâm vậy? Long Phi này. Vâng ạ, có tôi. Phong đột ngột chia mũi giày đá vào chân Phi một cái. Muốn bơi xuống với cá không? À không không, tôi nhiều chuyện ạ. Phi cố gắng nén cơn đau nghiêng người trả lời. Chồng cô ta đúng là mất hứng. San định đến chỗ của Đức, chưa kịp quay người, một bàn tay to khỏe từ phía sau đẩy mạnh cô một cái. Lúc này Phong vừa quay lưng hướng khác, một âm thanh lớn vang lên, tiếp theo tiếng người la hét. Có người rơi xuống biển, có người rơi xuống biển rồi. Có ai biết bơi không? Làm ơn cứu người đi, mau cứu người. Hoắc tổng à, Uyển Đồng tiểu thư vừa rồi đứng đó, không lẽ cô ấy ngã xuống phía dưới à? Phi vội vàng đặt ly rượu lên bàn, cố gắng thẳng người gấp rút nói. Phong điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Việc đó liên quan gì đến tôi? Nhưng cô ấy là vợ chưa cưới của ngài, không phải ngài nên chạy lại xem thế nào à? Nhớ đâu. Đó là cậu nói đấy, không phải tôi muốn cứu người đâu nhá. Dứt lời, Phong vội vã chạy về phía cuối du thuyền, để lại Phi lật đật chạy theo sau. Hoắc tổng à, đã muốn cứu người lại còn phải làm ra vẻ. Khách khứa xung quanh hiếu kỳ ùa về phía cuối du thuyền. Phong gấp rút rẽ đám đông lao vào. Hoắc tổng à, chuyện gì thế? Tiểu thư Uyển Đồng cúi ngã xuống biển à? Tôi gọi người xuống phía dưới rồi. Phong ngó nghiêng mặt biển bao phủ màu đen im lìm. Bạch Uyển Đồng, cô đang thiếu tôi món nợ đấy. Cô định bỏ chạy theo cách này à? Tôi tuyệt đối không cho phép, cô nghe rõ chưa? Lục Đức chạy tới thì thấy Phong cởi áo vest rồi lao mình xuống dưới. Về phần San, sau khi bị kẻ núp trong bóng tối đẩy ra khỏi du thuyền khiến cô rơi xuống mặt biển tăm tối, hoảng loạn, sợ hãi vô cùng. Cô cố vùng lên khỏi mặt nước. Rất may là cô biết bơi đấy. Tuy nhiên cái váy kim sa bó sát, nó khiến cô không có khoảng trống để vùng vẫy. Cô đành di chuyển từng chút phía dưới du thuyền, cố gắng ổn định hơi thở rồi lặng lẽ quan sát động tĩnh phía trên. Nếu cô xuất hiện ngay lúc này, không chừng khiến kẻ thủ ác lợi dụng cơ hội để đuổi cùng giết tận cho bằng được. Nhưng bất ngờ hơn, kẻ nhảy xuống cứu cô là Hoắc Tần Phong. Vừa trông thấy bóng dáng cao lớn, Sa lập tức thả lỏng cơ thể, nhắm mắt nhập vai. Phong lặn xuống phía dưới, thấy cơ thể San đang chìm dần, liền vội vã lao người ôm chầm lấy cô. Gương mặt San nhắm chặt im lìm, khiến cho Phong có chút sợ hãi ghé sát lại gần. Trong tình huống này, không phải nên truyền oxy à? San, cô nhớ lấy ơn cứu mạng của tôi. Tức thì anh đặt lên môi cô nụ hôn, cô giật mình mím chặt môi. Đồ khốn, Hoắc Tận Phong, tên sắc lang lợi dụng Sam sỡ mình. Anh cố tình dùng lưỡi đẩy cánh môi cô ra, mở miệng ra ngay, tôi có lòng tốt truyền oxy cho cô. Cô dùng đầu đập vào mũi anh một phát, khiến anh ta chịu dừng ngay động tác truyền oxy của mình. Hai người dưới nước tạo nên khung cảnh hỗn độn. Ngay khi trông thấy bóng những chiếc thuyền cứu hộ, Phong và San vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước. Phi và Đức ngồi trên hai thuyền khác nhau, trông thấy họ vội vàng tiến tới. Phong ở phía dưới đỡ San lên. Cô vừa dựa được vào tay Đức, trông thấy gương mặt đáng ghét bên dưới, cô dùng hết sức cố tình đạp mạnh vào đầu anh một phát. Anh ta ngã người phía sau rồi rơi tõm xuống biển. Phi hồn vía chưa kịp thu về, vừa thấy cảnh đó lại lấy đà từ trên thuyền cứu hộ lao xuống phía dưới. Trên mũi tàu du thuyền, bà Linh cùng Mỹ Kỳ trông thấy San được đưa lên bờ thì vô cùng tức tối. Dặn nó xóa sạch dấu vết chưa? Camera thế nào? Giọng bà ta vang lên. Mỹ Kỳ uống cạn ly cocktail. Mẹ yên tâm, quân làm sạch sẽ, không ai có thể phát hiện điểm gì đâu ạ. Bực mình thật, cần nhanh chóng xử lý được nó trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra. Sao nó có thể may mắn đến thế nhỉ? Mỹ Kỳ vén mái tóc ngắn sau vành tai rồi lên tiếng khích lệ. Mẹ đừng nóng, chúng ta còn cơ hội mà mẹ. Vừa lên thuyền cứu hộ, Đức cởi áo khoác ngoài khoác lên người San, rồi vội vã bế cô ôm chặt trong lòng, gương mặt giấu không được lo lắng. Một lần nữa, cảnh tượng Uyển Đồng mình nhuốm đầy máu ngất đi trong vòng tay lại chợt hiện rõ trong tâm trí anh. Về đề căn hộ, Đức gấp rút lấy quần áo cho San thay, sau đó dùng khăn nhẹ nhàng lo khô tóc cho cô. Sa ngoan ngoãn ngồi im, chốc chốc mỉm cười tủm tỉm. Hiếm có dịp gặp trai đẹp chăm sóc kỹ càng, cô phải cố gắng tận hưởng một chút mới được. Ánh mắt len lén nhìn bóng dáng cao lớn phía trước. Ai ngờ nam nhân này 30 tuổi cơ chứ. Khí chất, thể lực hoàn hảo một cách đáng thèm. Trong khi cô ngắm nhìn body của Đức, giọng anh vang lên đầy trầm ấm. Như San, xin lỗi nhé. Tôi chủ quan, chắc là cô hoảng sợ lắm à? San bất ngờ đứng phát dậy, ngẩng đầu nhìn lên. Anh lo cho tôi đi à? Thì đương nhiên. Đức dừng ngay động tác, vội vàng cúi xuống, bất ngờ chạm ngay ánh mắt rất gần của San. Giọng nói trở nên ngượng ngùng. Lo. San đột nhiên tim tăng tốc luôn, máu chạy về não càng lúc càng chậm. Ở cự ly gần, khuôn mặt nam tính của Đức càng có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Không những thế, ngay cả hơi thở trở nên quyến rũ lạ thường. Đức cả cơ thể trở nên bất động, đôi má ửng đỏ cùng cánh môi mềm mại dụ tình, như là đang cố ý mê hoặc anh. Không kiểm soát nổi hành động, Đức cứ thế cúi đầu lại gần hơn. Tim cô càng lúc càng đập mạnh, cô căng thẳng nắm chặt hai bàn tay, hô hấp theo đó cũng tăng lên. Ngay khi cánh môi sắp chạm vào nhau, đột ngột cả hai vội vàng quay đầu sang hai hướng khác. San lúng túng giật chiếc khăn trên tay Đức. Để đó tôi tự làm. Sau đó cô nhanh chóng rảo bước ra bên ngoài phòng khách. Đức đứng phía sau chỉ ừ một tiếng. Ngay khi San đi khỏi thì đưa bàn tay lên, từ từ nhìn vào khoảng trống trên đó. Đức, mày nên nhớ rõ đi, cô ấy là Nhược San chứ đâu phải Uyển Đồng. Đúng lúc này chuông điện thoại của Đức reo lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh hít một hơi rồi cẩn trọng nghe máy. Thưa ngài, có tôi đây. Ừ, cô gái đó thế nào? Đã ổn ạ, bọn họ càng lúc càng hành động táo bạo. Mặc dù thời gian diễn ra cuộc họp cổ đông còn dài, nhưng xem ra chúng không đợi được nữa. Tôi đang cho người điều tra và tăng thêm bảo vệ, nhất định giữ an toàn cho cô ấy, xin ngài yên tâm. Thôi được rồi, đừng khiến cô ta sợ hãi. Vâng thưa ngài. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Đức nắm chặt điện thoại trong tay cúi đầu bất thần. Bỗng cánh cửa phòng bị đẩy một cái thực mạnh, khiến Đức phút chốc giật nảy mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì San thò đầu vào trong. Đức à, ở lại ăn mì nhé. Cũng trong thời gian này, ngay tại biệt thự của Phong, mây đen phủ kín một vùng, tà khí chết chóc từ bên trong không ngừng lan tỏa. Phong ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như thú dữ chăm chăm nhìn hình ảnh của Uyển Đồng được cắm đầy dao phi. Trong khi đó, Long Phi tay chân run lập cập, không ngừng di chuyển túi đá trường trên trán anh. Thấy vết sưng của Phong, Phi không khỏi rùng mình. Cục lần trước vừa khỏi, Uyển Đồng tiểu thư tiếp tục tặng thêm cho cái cục khác. Tiểu thư, trước đây cô nâng Hoắc tổng như nâng trứng, hướng như hướng hoa. Sao bây giờ trứng cô nỡ đập, hoa cô nỡ vùi thế? Long Phi à, có không mau lên? À vâng vâng thưa ngài. Phong lao vút mũi dao phóng, găm ngay vào ngực Uyển Đồng treo trên tường, giọng rít lên đầy trách móc. Bạch Uyển Đồng, nợ cũ nợ mới, tôi tính hết với cô đấy. Rồi sau đó đồ ngột đứng dậy hàn học, đi ngủ. Anh còn không quên xé nát cái hình ảnh của cô trên tường. Phi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, cánh tay anh vừa lạnh vừa mỏi đến dã rời. Tưởng đâu cô giấc ngủ yên bình, thì ra Phong ném cho anh cái nhìn đầy đe dọa. Riêng cậu thì không, kể cả khi tôi ngủ, phải ở bên trường cho tôi. Ngày mai nó còn sưng, cậu biết tay tôi đấy. Chưa bao giờ trong đời Phi cảm thấy ấm ức như vậy. Rõ ràng tức giận Uyển Đồng tiểu thư, về nhà lại còn cục xúc với anh. Đúng là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết. Phi ơi là Phi, mày đúng là bé mũi đáng thương. Long Phi à, lại đây mau lên. Đến rồi, Hoắc tổng à đến rồi đây. 6 giờ 30 phút sáng, Đức lúc này đứng bên ngoài căn hộ của San nhấn chuông nghi hỏi. Mãi lúc sau, San mới chịu mò ra mở cửa. Cô dùng giọng điệu ngái ngủ nói chuyện với Đức, còn chẳng màng xem dáng vẻ mình lúc này trông thế nào. Anh đến rồi đi à, vẫn còn sớm mà. Thì ra căn hộ của Đức chỉ nằm ngay bên cạnh, vài bước chân là đến trước cửa phòng của San. Vừa thấy bóng San, Đức vội lấy chân đẩy cửa bước vào. Tôi cho cô 30 phút, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, cần phải đến sớm một chút để chuẩn bị. Cô bước vào nhà tắm, ngoảnh đầu cất giọng tò mò. Này Đức, trước đây anh thường sang gọi Uyển Đồng như thế đấy à? Không có, vì trước đó chỉ mình Uyển Đồng ở đây thôi. Thế là có nghĩa sau khi tôi xuất hiện, anh mới chuyển về đây à? San đánh răng, không muốn đứt mạch liền ngó đầu ra hỏi. Trông cái mặt cau có của Đức, cô vội vàng thụt đầu vào. Tuy vậy anh ở bên ngoài chậm rãi nói cho cô nghe. 9 năm trước tôi làm việc tại Bạch Lâm, giữ chức vụ thư ký tổng giám đốc Bạch Lâm Cảnh. 6 năm sau, khi Uyển Đồng vừa tốt nghiệp sau đại học, tôi được tổng giám đốc Bạch giao phó theo dõi giúp đỡ cô ấy. Vì muốn Uyển Đồng tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, lệnh tôi đưa cô ấy sang Mỹ đào tạo chuyên ngành 2 năm. Sau khi chúng tôi trở về, chưa bao lâu Uyển Đồng xảy ra chuyện. San chạy vào phòng thay đồ với vận tốc ánh sáng. Nghe xong mấy câu chuyện của Đức, cô cũng chuẩn bị xong. Cảm giác bước ra thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Đức khiến cho cô cảm thấy vui mừng phấn khởi. Rất nhanh, cô bước về phía anh dáng vẻ hăng hái. Nào, chúng ta đi... Cô đột ngột dừng lại. Này Đức, ban nãy anh nói đi họp đúng không nhỉ? Ừ, đúng thế. Không thể nào, có nghĩa là tôi phải ngồi đối diện trước bao người với hàng chục con mắt soi mói, chĩa thẳng vào tôi á. Ừ, đúng thế. Trực tiếp thảo luận với bọn họ vấn đề liên quan Bạch Lâm á. Chính xác. Cô lùi về sau, vội vàng ôm lấy cánh cửa. Không không không, không được, tuyệt đối không thể. Hôm nay tôi không đến công ty. Anh nói với bọn họ tôi bị ngã xuống biển, đến bây giờ tôi chưa khỏe đi. San, đây là cuộc họp quan trọng đấy, ảnh hưởng lớn đến việc chuyển nhượng của các cổ đông. Nếu cô không có mặt, lượng cổ phiếu ủng hộ bị tụt giảm, tạo điều kiện cho bọn họ hất đổ Bạch Uyển Đồng ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc đấy. Nhưng tôi không biết phải đối phó với họ thế nào, nhỡ đâu bị bại lộ thì làm sao? Đừng lo, có tôi bên cạnh. Cô chỉ cần nói theo những gì tôi sắp xếp là được. Đề phòng bất trắc, đeo cái này vào tai. Thông qua đó tôi chỉ cho cô điều cần phải làm. Không không không, chắc chắn có bất trắc. Hôm qua tôi sỉ nhục ông Ngạn, hôm nay ông ta nhất định nghiền nát tôi ra đấy. Đức cầm lấy cánh tay cô lôi ra. Tối qua cô mạnh miệng lắm cơ mà, khí thế đâu rồi? Sao bây giờ như rùa rụt cổ thế hả? Rụt cổ cũng được, chó trốn gầm giường cũng được, chửi tôi thế nào tôi cũng không đi. Đức không thể chờ đợi thêm, cúi người vác cô một cách nhanh gọn lên vai. Đừng quên tôi mua cô với giá bao nhiêu, trước lúc tôi nổi giận, cô phải biết điều chút đi. Nếu vậy, tôi muốn tăng lương. Điều đó phụ thuộc biểu hiện của cô. Công ty thương mại Bạch Lâm, San ngồi trên ghế chính giữa gian phòng rộng lớn, chĩa thẳng vào cô hàng chục đôi mắt chăm chú theo dõi. Ai mà không biết, cái danh tổng giám đốc nó chỉ là bù nhìn. Ngoài việc ăn chơi, Uyển Đồng ngồi đây chỉ để cho người khác xem thường. Nếu không vì họ ngoại, đời nào Bạch Lâm Cảnh chịu giao cơ nghiệp Bạch gia cho đứa con gái vô tích sự thế này. Bắt đầu đi, giọng cô đầy lo lắng vang lên. Ông Ngạn ngồi bên tay trái San, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cô rồi bắt đầu lên thao thao bất tuyệt. Một lúc sau, ông ta nhìn vào San khiêu khích. Tổng giám đốc Bạch, ý cô thế nào? dự án trung tâm thương mại có vấn đề gì không? Cô căng thẳng nấc lên một cái, mắt dán chặt lên màn hình LED, lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi. Rất nhanh, tiếng của Đức trầm ấm vang lên bên tai cô. Bên trái, người ngồi ghế thứ tư là CMO Viên Đình Khải, giám đốc marketing. Tiếp theo bên phải, người ngồi ghế thứ năm, CCO Triệu Thạch, giám đốc thương mại. Cô đều phải mời tất cả bọn họ cho ý kiến. Đức ngồi trong phòng ở bên ngoài, thông qua cam và microphone cẩn thận hướng dẫn cho San. Như được tiếp thêm sức mạnh, cô nhanh chóng mạnh dạn chủ trì cuộc họp, khiến tất cả mọi người tỏ ra kinh ngạc. Họ chỉ có thể cho rằng Hà Nam ở Mỹ khiến Uyển Đồng hoàn toàn thay đổi. Khỏi phải nói, ông Ngạn tức đến thế nào. Nếu như là trước kia, Uyển Đồng chỉ tự ý phát ngôn theo ý mình, còn chưa bao giờ trưng cầu ý kiến người khác. Sự thay đổi này khiến cho hắn càng lúc càng lo lắng. Giữa trưa, Đức vì bận việc không thể ra ngoài ăn cùng San, đành để cô đi một mình. Nhà hàng cô đến cách đó không xa. San định bụng mua về ăn cùng với Đức, nhưng chỉ vừa bước đến cửa, một giọng nói từ phía sau vang lên. Này cô gì đó ơi? San quay đầu nhìn lại. Từ trên chiếc Mercedes, người đàn ông đeo kính đen, bị khẩu trang kín mít nhoài người ra cửa xe, liên tục giơ tay vẫy vẫy về hướng cô. Tôi gọi cô đấy, mau lại đây được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Cô có chút nghi vấn phân vân. Chuyện gì? Tự dưng gọi mình làm gì nhỉ? Không phải định bắt cóc đấy chứ? Nhưng ở đây đông người, chắc chắn anh ta không dám làm gì đâu. Nghĩ vậy, San bình tĩnh bước tới. Cô chưa kịp cất giọng hỏi, từ trên xe lao ra gã đàn ông to khỏe, đưa tay bịt chặt lấy miệng ném cô vào trong xe. Trong khi đó, tên ngồi phía trên lập tức đạp ga phóng đi. Còn bà nó chứ, lúc đầu từng bắt cóc, ai ngờ đâu bắt cóc thật. Trông dáng vẻ hoảng hốt hung hăng của San, Long Phi đang cầm lái lo lắng ngó về sau. Nào ngờ San đạp cho một cú ngay đầu, khiến chiếc xe đánh võng trên đường quốc lộ vài nhịp. Không những thế, gã đàn ông bịt miệng San còn bị cô cắn cho suýt bật máu. Đoạn đường chở được San về cho Phong quả thực vất vả vô cùng đối với Phi. Sau khi tháo dụng cụ che mắt, San bị ném lên chiếc giường cỡ lớn. Cô khó chịu nhíu mắt mấy lần trước khi kịp thích ứng. Nhìn lên xuất hiện ba gã đàn ông lực lưỡng vây quanh. San bày ra bộ mặt hoảng sợ, vội vàng lên tiếng. Cái anh là ai thế? Sao bắt cóc tôi? Chúng tôi là ai á? Đương nhiên là người được cử đến giúp cô vui vẻ. Cô gái, cô không ngại nếu chúng ta quay một vài đoạn video làm kỷ niệm chứ? Này này này, cái anh định làm chuyện bậy bạ gì thế à? Bên ngoài cửa phòng, thấy nụ cười hài lòng trên mặt Phong, Phi bên cạnh tỏ ra áy náy. Hoàng Tổng à, thế này hơi bị ổi đấy ạ. Dù sao tiểu thư là vợ chưa cưới của ngài mà. Im đi, ai muốn cưới cô ta? Tôi chính là muốn để Bạch Uyển Đồng khóc lóc van xin, để cô ta biết cái giá dám động vào Hoắc Tần Phong tôi là thế nào. Nhưng mà nhỡ đâu... Này Phi, cậu muốn tôi đá cậu vào trong đó không hả? Thôi ạ, là tôi nhiều chuyện ạ. Phong cố gắng vểnh tai, đột nhiên không nghe thấy tiếng kêu la của Uyển Đồng nữa. Bà gã đàn ông bên trong thái độ vô cùng dâm dê, bắt đầu cởi từng cúc áo trên người. Phút chốc, ba bờ ngực săn chắc lực lưỡng phơi bày trước mặt Nhược San. Ánh mắt cô sáng rực như ngọn đuốc, cô nhếch miệng cười, đột ngột lao đến ngay gã đàn ông đứng gần nhất. Oh my god! Cô vội vàng chạm tay lên cơ ngực gã, cái miệng không ngừng suýt xoa. Thần Linh ơi, cái cơ ngực vạm vỡ này, cả đây nữa này. Trời ơi má ơi, đỉnh của chóp luôn ý. Thiên đường, đây đúng là thiên đường mà. Cô không ngừng đưa tay chạm vào làn da thịt bóng bẩy, dáng vẻ đậm chất phóng khoáng bao nuôi. Bọn họ ai nấy ngỡ ngàng lùi lại vài bước, có gã cầm chặt bàn tay tinh nghịch của cô. Này này này cô gái, cô thực muốn bọn này chăm sóc đi à? Cô không sợ ảnh hưởng thanh danh à? Thôi dẹp, tấm này thể diện gì nữa. À, hay sau cuộc vui này, mấy anh về chỗ của tôi đi, đảm bảo ngày nào cũng được cưng chiều hết mực. Còn nữa, chỗ tôi có đồ ăn ngon, cam đoan khiến anh phê cả đêm luôn. Vừa nói, ngón tay nhỏ nhắn di chuyển từ ngực cho đến vùng eo săn chắc của gã. Phút chốc gã hoàn toàn tê liệt. Phòng đứng bên ngoài, chột dạ đưa tay sờ ngực mình, vẻ mặt giận dữ. Móa nó chứ, cái loại phụ nữ không liêm sỉ lẳng lơ phóng túng. Lần đó cô ta chê bai mình, giờ nổi hứng thú với bọn chúng. Lẽ nào thân hình này không đủ sức quyến rũ à? Hai tên lặng lẽ nhìn nhau, gương mặt méo sạch. Cái này hoàn toàn không hề nằm trong kịch bản. Bảo bọn họ phải ứng phó thế nào? Chỉ là nhận lệnh Hoắc Tổng dọa dẫm cô gái một chút, ai dè bị cô ta chơi lại. Phi thấy dáng vẻ giết người của Phong, chậm rãi cúi đầu. Nếu để Uyển Đồng tiểu thư đụng chạm bọn họ thật, không biết là xảy ra loại chuyện đáng sợ nào nhỉ? Chưa kịp nghĩ đến, giọng dụ hoặc của San vang lên, vùng ra một đòn chốt hạ cho Phong. San lén lén cười, nhếch cái môi quyến rũ nhìn gã. Xem này. Gã đó hoảng sợ, vội vàng đẩy San ra rồi quay người về sau. Đó là nhu cầu sinh lý, nó không thể cưỡng lại. Hoắc tổng không thể vì chuyện này hỏi tội hắn được. Mặt Phong đen hơn than, anh cuộn chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến chặt răng. Phi, lệnh cho bọn họ rời khỏi đây ngay lập tức. Phi căng thẳng quệt mồ hôi vã ra trên trán. Vậy còn Uyển Đồng tiểu thư ạ? Nghe tiếng cười vui vẻ của cô phát ra, Phong nhìn chăm chăm cánh cửa ánh mắt tả. Nhốt cô ta ở đây một đêm. Vậy bên phía Bạch Gia nói thế nào ạ? Hoắc Tần Phong đưa vợ chưa cưới đi, ai dám có ý kiến? Dứt lời, Phong đưa mũi giày đá vào chân Phi, khiến Phi đau đớn cúi gập người. Mau lên! Vâng vâng Hoắc tổng. Phi vừa nhảy lò cò, vừa rút vội điện thoại trong túi. Rõ ràng nói không muốn cưới, thế mà nhận người ta làm vợ. Hoắc tổng, ngài lật mặt quá nhanh rồi đấy. Sàn chậm rãi quan sát xung quanh căn phòng rộng lớn. Nếu kẻ bắt cóc cô là đám người Bạch Gia, họ trực tiếp xử lý cô luôn rồi, khỏi cần tốn công bày ra mấy trò này. Với lại ban nãy, thái độ mấy kẻ bên trong cẩn trọng, chốc chốc đưa mắt nhìn về phía cửa. Chắc chắn là khi đó có kẻ đứng quan sát bên ngoài. Mà theo cô, kẻ đó không ai khác, chỉ có thể là Hoắc Tần Phong. Đã vậy cô càng không để cho hắn ta toại nguyện. Mối dọa cô à? Mơ đi cưng. Sàn vội vàng chạy lại cửa sổ xem xét tình hình. Cô không thể nào ngồi chờ đây như vậy được. Rất may, tầng bên dưới có lan can đu ra trước, khoảng cách không quá cao. Sàn từ từ đu người ra ngoài, sau đó buông tay nhảy xuống. Mông cô tiếp đất với một cú đau điếng. Sàn rơm rớm nước mắt xoa đi xoa lại bờ mông, dáng vẻ vô cùng khó coi. Bên dưới là căn phòng làm việc. Cô đưa mắt nhìn ngắm xung quanh rồi tiến về chiếc máy tính trên mặt bàn. Màn hình phông nền không ai khác chính là Hoắc Tần Phong. Cô cười gian tà ngồi xuống ghế. Máy tính của Phong không hề cài mật khẩu, tuy nhiên bên trong chẳng có cái gì đặc sắc. Chết tiệt, không phải đám đàn ông thường lưu mấy thứ bậy bạ trong máy mình à? Không lẽ anh ta sạch sẽ đến mức đó? Ok, tôi giúp anh tải vài đoạn phim, rảnh rỗi mà thưởng thức. Khuôn mặt cô không thể gian manh hơn. Cô thích thú đao liền cho Phong cỡ chục bộ. Xong xuôi, cảm thấy dạ dày bắt đầu biểu tình. Cô điềm nhiên bước xuống tầng dưới. Công nhận anh ta chịu chơi thật. Mọi thứ đồ nội thất đều là nhập khẩu từ các nhà thiết kế nổi tiếng. Tính riêng cái bộ ghế sofa, nó đắt vô cùng. Thế mới biết mạng sống của mấy mẹ con cô nó không bằng bộ ghế quý giá này mà. Vừa đặt chân đến phòng khách, cô vội lao ngay chiếc túi xách quen thuộc, nhanh chóng lấy điện thoại rồi bật nguồn lên. Chắc hẳn là Đức lo lắng cho cô lắm. Đúng như cô nghĩ, điện thoại vừa vụt sáng, số máy của Đức gọi tới liền. Có thể trong lúc máy cô bị tắt, Đức gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc. Vừa nghe thấy giọng San, Đức khẩn trương lên tiếng. Này San, cô có làm sao không đấy? Bị thương chỗ nào không? Hoắc tổng tên đó có làm gì cô không đấy hả? Cô hắng giọng. Tôi có làm sao đâu, anh không cần phải lo lắng nghe chưa? Thôi được rồi, tôi đến đón cô ngay bây giờ. Anh biết nơi này à? Không biết. Thế sao tìm thấy tôi? Điện thoại có định vị mà. Ồ, thế à? Có nghĩa là anh đang theo dõi tôi à? Là bảo vệ cô. Cô cong cong cánh môi. Hì, được rồi, thì là bảo vệ. Anh đến đây ngay đi nhá. Vừa ngắt máy, dạ dày cô réo lên ầm ĩ. Cô tìm phòng bếp của Phong, nhưng mà chẳng có cái gì có thể ăn được. Trong khi chờ đợi Đức đến, cô nhớ lời của anh, lên mạng đặt vài món cửa hàng gần đó. Rất nhanh, đồ ăn được ship tới tận nơi. Cô bật tivi, thong thả trên ghế sofa, nhìn cái bàn đầy dãy đồ ăn dầu mỡ được bày ra, lấy vài lon bia trong tủ lạnh của Phong rồi tranh thủ tận hưởng trước khi phải rời đi. Lúc xe của Đức đến, cô đánh chén một bụng no nê. Trong khi Đức loay hoay đứng ở cổng lớn, cô vội vàng xách theo túi với giày ném ra bên ngoài. Sau đó đứng trên bồn hoa trèo lên tường, không quên nhắc nhở Đức quay mặt đi. Này, đưa tay ra, rồi quay người lại đây. Ngay khi Đức vừa ngoảnh đầu lại, cô từ trên tường nhảy bổ vào người anh. Rất nhanh, anh đưa đôi tay rắn chắc đỡ trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô. Sàn danh ma cười một cái, khiến cho tim Đức không khỏi chật nhịp. Rất nhanh, anh hạ tay để cô đứng xuống, sau đó tiến tới nhặt túi xách và giày của cô lên. Mau đi thôi. Sàn lẹo đẽo theo sau Đức bước lên xe. Anh không hề hỏi cô xem có chuyện gì xảy ra, cũng như không biểu lộ thêm bất cứ thái độ nào. Cuối cùng cô thuận theo anh, im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường phố. Được chừng một đoạn, bỗng ánh mắt cô đột ngột mở to đầy hoảng sợ. Phía bên kia đường chính là Tùng em trai cô, có thêm bốn tên xăm trổ dữ tợn khác vây lấy cậu. Bọn chúng nó cười đùa với nhau, chốc chốc đưa tay tát vào má Tùng, thái độ vô cùng thích thú. Biết có chuyện không lành, cô nhìn Đức rồi hét toáng lên. Đức, Đức, Đức, dừng xe mau. Chuyện gì thế? Đức vừa đánh lái vào vỉa hè, vừa liếc nhìn hỏi San. San tháo dây an toàn, tâm trạng hoảng loạn. Đó là em trai tôi, Nó bị đám người xấu xa vây đánh. Tôi cần phải ra ngoài đó ngay bây giờ. San toàn mở xe lao ra ngoài. Bàn tay rắn chắc của Đức chặn lại. Không được đâu, cô tuyệt đối không thể ra ngoài đó. Nếu không cẩn thận, có thể mọi chuyện bại lộ đấy. Làm ơn đi, tôi không thể bỏ mặc Tùng được. Cô cố gắng gỡ bàn tay Đức ra, lời nói van nài thống thiết. Đức càng siết chặt, ánh mắt đầy đe dọa. Tôi nói là không được, cô nghe không hiểu đấy à? Nên nhớ, cô bây giờ đang là Bạch Uyển Đồng, không phải Đường Nhược San. Tự ý hành động khi không có lệnh của tôi là không được. Đám người xăm trổ lục lọi khắp người Tùng. Sau khi lấy chút tiền ít ỏi trong ví cậu, chúng vung tay đấm vào bụng cậu. Tùng à! Cô đau đớn kêu lên, cắn chặt môi, đem chút hy vọng cuối cùng đặt vào Đức. Tôi xin anh đấy, cho tôi ra ngoài một chút thôi mà. Nhưng trái lại, trái tim Đức sắt đá hơn bao giờ hết. Anh nhả từng từ lạnh lùng. Đừng vì việc không đáng làm hỏng chuyện của tôi. Để lúc này cô òa khóc như đứa trẻ. Có mẹ nó chứ, anh đúng là đồ máu lạnh. Cô ngồi trong xe, tay bị Đức giữ chặt. Cô không thể làm gì ngoài việc cảm thấy ấm ức mà gào lên. Bản thân cũng chẳng kiểm soát nổi ngôn từ của chính mình, cứ thế mắng chửi Đức. Nếu như không vì thận phận cô đang mang, nhất định cô liều mình xông ra đó, sống chết bọn chúng một phen. Đức không phản ứng lại với lời của San, vội vàng khởi động xe chạy đi. Lúc ngang qua chỗ Tùng, cũng là lúc đám người xăm trổ ném chiếc ví vào người cậu, rồi sau đó hả hê rời đi. San ngoái đầu nhìn về sau, mãi đến khi bóng dáng Tùng khuất xa, cô vội vàng gạt đi dòng nước. Nhanh chóng rút điện thoại, dùng cái giọng bình tĩnh gọi cho cậu. Tùng à, chị đây, chị San đây. Tùng quệt đi vệt máu trên miệng, cúi xuống nhặt ba lô đeo lên vai, cố nén cơn đau quặn thắt. San, chị ở đâu thế? Chưa khi nào chị xa nhà lâu như vậy. Chị xảy ra chuyện gì rồi đấy à? Cô cố nén sự ấm ức, rồi đột nhiên bật cười vui vẻ. Chị thì có chuyện gì được, chẳng qua vì muốn kiếm tiền trả nợ, chị nhận lời đi làm xa thôi. Tuy không được gần hai người, nhưng bù lại lương rất cao. Giọng Tùng trở nên ngượng ngùng. Chị San, hay em nghỉ học, em đi làm phụ chị. Cô hoảng hốt nhổm người đứng phát dậy, khiến đầu đập vào cả thành xe. Thấy cái liếc mắt của Đức, cô nhăn mặt khó chịu đưa tay xoa đầu, rồi từ từ ngồi xuống cài lại dây an toàn. Không được, em tuyệt đối không được nghỉ học. Tùng, có ai bắt nạt hay đe dọa em đúng không? Nếu có chuyện như vậy, em hãy báo cảnh sát nhé. Chị lo xa rồi, không có chuyện đó đâu. Đến lúc này, cô nghiêm mặt cảnh cáo. Vậy nếu em không muốn thấy chị nữa, em cứ nghỉ học thử đi. Thôi được rồi, em không nhắc chuyện này nữa. Chị mau quay trở về là được. Nói xong, Tùng tắt máy, nắm chặt cái điện thoại bị vỡ màn hình trong tay, rồi tập tễnh bước đi, bóng dáng đơn độc lặng lẽ hòa vào trong nắng chiều. Bạch Uyển Đông. Phòng trở về biệt thự, đứng trước cảnh tượng phòng khách sang trọng bị biến thành bãi rác với đầy rẫy đồ hộp, vỏ lon, túi bóng cùng hàng chục thứ linh tinh kinh tởm khác, anh giận dữ hét toáng lên trong điện thoại. Long Phi, đến đây mau lên. 30 phút sau, Phong bộ mặt lạnh lẽo như thần chết ngồi trên ghế sofa. Xung quanh hàng chục người làm lau chùi khử khuẩn khắp biệt thự. Phong nghiến chặt răng đầy căm hận. Mang cô ta về đây đúng là sai lầm mà. Nếu như không vì nghe theo lời Long Phi, mình đem cô ta quẳng vào cái nhà kho nào đó cho xong. Long Phi. À vâng, có tôi ạ. Mau chuẩn bị xe đi, chúng ta đi tìm Bạch Uyển Đồng. Long Phi vội vã co cẳng phóng ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước kia Hoắc tổng đi trốn thì tiểu thư đi tìm, bây giờ Hoắc tổng đi tìm tiểu thư lại bỏ trốn. Hoắc tổng à, rốt cuộc ngày này của người cũng tới rồi. San sau khi cùng Đức trở về căn hộ, cô mau chóng bước vào phòng tắm. Lát sau cô trở ra với áo phông trắng cùng quần bò dài, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi. Mái tóc được cô cột lên cao, kết hợp cùng mũ lưỡi trai, giày thể thao năng động. 8 giờ tối, đoán chừng thời gian này Đức đang tắm. Cô nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài cầu thang máy. Sau khi xuống bên dưới tòa nhà, cô lên một chiếc taxi rồi vội vã đến địa điểm mà chiều nay cô gặp Tùng. Cô thực sự không muốn giấu Đức làm ra những chuyện lén lút này đâu. Nhưng Tùng là đứa em trai duy nhất của cô. Nếu không tìm hiểu rõ mọi chuyện, cô không thể an tâm được. Không ngoài dự đoán của San, sau một hồi lang thang tìm kiếm, cuối cùng cô trông thấy những kẻ xăm trổ tấn công Tùng. Cô nép mình vào bên góc tường lặng lẽ quan sát bọn chúng. Chừng lát sau, chúng châm thuốc hút rồi cùng nhau bước vào một quán bar. Cô căng thẳng hít hơi sâu, chậm chậm bước theo sau. Không gian bên trong vô cùng ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc inh ỏi như muốn dập tung màng nhĩ của cô. Cô cẩn thận tiến đến quầy bar, đảo mắt quan sát mọi hành động của bọn chúng. Đám người xăm trổ bước lại nhập bọn với 4-5 gã khác. Chúng vui vẻ chào hỏi nhau rồi ngồi quay xung quanh cái bàn lớn. Một tên mái tóc màu đỏ được đám người đi cùng gọi là Chiêu Tử, nhổ người dậy, ghé sát vào tai một gã mặc áo vest ngồi ngay bên cạnh. San nhíu mắt chăm chú nhìn gã đó. Rất nhanh cô phát hiện hắn là Vương Hạo, kẻ hạ thuốc cô Skybar. Còn chưa hết bất ngờ, lập tức Triều Tử vội vàng rút trong túi ra vài bịch thuốc với một màu hồng đặc trưng giao cho đàn em của Hạo. Thứ chúng giao dịch chính là loại thuốc phiện hồng phiến. Tim Nhược San nhảy cẫng lên, đè xuống nỗi sợ trong lòng. Cô vội vội vàng vàng chớp cơ hội, cẩn thận đưa cái điện thoại ra chụp lại. Đúng lúc này, Vương Hạo nâng cốc rượu lên uống, vô tình nhờ ánh đèn neon phát hiện ra chiếc điện thoại của Nhược San chĩa về hướng bọn chúng. Ngay lập tức gã điên cuồng hét lên, mẹ kiếp, có người đang chụp ảnh. Nhược San giật mình rụt cái điện thoại vào trong, hoảng sợ cắn chặt môi. Chết chà, mình bị lộ rồi. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Vương Hạo điên cuồng gào lên, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao, mau lên. Ngay lập tức, bọn chúng hùng hổ lao vào trong đám đông đuổi theo Nhược San, tạo nên cảnh tượng xô đẩy vô cùng hỗn loạn. Tim cô kinh sợ đến mức muốn nhảy ra ngoài, cô cắn chặt răng, len lỏi qua từng người rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Bất ngờ, cô va phải bóng dáng cao lớn vừa bước vào, giọng cô vang lên đầy gấp gáp. Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua. Cô vừa ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt lạnh giá. Bạch Uyển Đông. Đăng à? Lúc này, giọng la hét từ phía sau vang lên dữ tợn. Có nhỏ kia, mau đứng lại đó cho tao. Sàn nhanh nhẹn lách qua người Đăng tiến ra bên ngoài. Nhưng chừng vài mét, cô quay người hét lên. Đăng, bắt lấy. Cái điện thoại bay lên không trung, rơi đến điểm đứng của Đăng, kèm theo phản xạ cậu đưa tay chụp lấy. Trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy động tác dứt khoát mạnh mẽ của San. Chạy mau đi. Đám người phía sau đuổi gần đến chỗ Đăng, trông thấy trên tay cậu cầm cái điện thoại, Vương Hạo hét lớn. Bắt lấy tên đó, hắn là đồng phạm của cô ta. Chết tiệt, cái con điên này. Hiểu ra hoàn cảnh bị San đẩy vào, Đăng tức giận chửi thề. Sau đó bỏ đầu chạy theo hướng ngược lại với San. Vương Hạo gương mặt đỏ bừng, giận dữ ra lệnh cho Chiêu Tử cùng mấy gã xăm trổ đuổi theo Đăng. Hắn và đám còn lại chạy về hướng của San. Trên vỉa hè lại là màn rượt đuổi không cân sức giữa một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt cùng đám đàn ông to cao lực lưỡng. Lúc này cô thấm mệt rồi, đôi chân cô mỏi rã rời, máu dồn hết lên não khiến khuôn mặt nóng phừng phừng. Cô cắn chặt môi, thâm tâm không ngừng cầu nguyện. Thần linh ơi, xin người hãy giúp con. Đúng lúc này, Long Phi chạy xe trên đường, trông thấy bóng San bị đám đàn ông rượt đuổi chạy ngang qua thì vô cùng kinh ngạc. Phản ứng nhanh hơn điện cao thế, Long Phi lập tức đạp mạnh chân phanh, khiến bánh xe va chạm với mặt đường tạo nên âm thanh ghê rợn. Xe đột ngột dừng, đầu của Phong bị va đập mạnh vào ghế trước. Đau quá, Phong giận dữ quát. Này Long Phi, cậu muốn chết đấy à? Phi hoảng hốt quay đầu. Hoắc Tổng à, đó là tiểu thư Uyển Đông, đúng là tiểu thư Uyển Đông kia. Nghe Phi nhắc đến tên Uyển Đông, Phong thôi không truy cứu nữa, vội vã hỏi ngược lại. Cô ta đâu? Ở kia thưa ngài, tiểu thư bị đám người đuổi bắt. Chúng ta mau qua đó giúp tiểu thư một tay không? Phong bất chợt nhếch miệng cười tà ý. Đương nhiên phải giúp, con nợ của tôi, đừng hòng kẻ khác đụng tay vào. Nghe Phong nói thế, tâm trạng của Long Phi trở nên hào hứng hơn. Lập tức anh đánh lái, chiếc Mercedes quay đúng một vòng 360 độ, lội ngược dòng, lao nhanh thẳng về phía Nhược San. Cô như bị hút hết cạn sức lực rồi, mồ hôi vã ra như tắm, tứ chi mệt mỏi đến rã rời. Cô chậm chạp lê từng bước, sau đó tựa hẳn vào cột đèn cao áp ngay cạnh. May cô nhanh tay ném cái điện thoại cho Đằng. Dù cho sau này anh ta nhất định tìm cô tính sổ, nhưng còn hơn để những bức ảnh đó rơi vào tay Vương Hạo. Đúng lúc này, đám người từ phía sau chạy tới. Cô khó nhọc đưa một tay dựa vào cột đèn cao áp, một tay chống hông rồi cúi xuống nói từng câu đứt quãng. Các người đuổi theo tôi để làm gì? Vương Hạo vuốt đi mồ hôi trên mặt, vừa trông thấy Nhược San phấn khích lên tiếng. Thì ra là cô à? À đàn bà khốn kiếp ở Skybar. Xem ra chúng ta có duyên đấy. San nhổ bãi nước miếng xuống đường, giọng nói đầy khinh bỉ. Duyên cái con mẹ gì? Nghiệp duyên thì có. Đuổi theo ra như chó vậy. Nói cho các người biết này, tôi chẳng có cái thứ các người muốn tìm đâu. Hạo nở nụ cười đắc ý. Lo gì, chỉ cần tóm được mày, nhất định bắt được tên đó. San vội vàng xua tay giải thích. Các người nhầm rồi, tôi chẳng có tí giá trị nào trong mắt hắn cả. Huống hồ trên điện thoại không hề chứa thứ gì liên quan đến các người. Tôi cam đoan vẫn chưa chụp được cái gì hết. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt với dáng vẻ tức tối. Mày xem tao là con nít đấy à? Tôi không dám. Vì có đứa con nít nào to xác như thế? San chậm chạp lui từng bước về sau. Nhiều lời, bay đâu, bắt nó lại cho tao. Sau lời ra lệnh của Hạo, đồng loạt mấy tên đàn em hùng hổ lao lên. Ngay lập tức, chiếc Mercedes từ phía dưới lao vọt lên trên vỉa hè, chắn ngang trước mặt bọn họ. Trong khi bọn chúng đang bất ngờ với chiếc xe bay lạc, Phong mở cửa ung dung bước ra bên ngoài, dáng vẻ vô cùng uy nghi sang trọng. Kế đến là Long Phi cũng không kém phần khí thế. Bóng dáng cao lớn của Phong lấn áp, Hạo có chút lo lắng, nhưng cậy đông nên nhanh chóng lấy lại tự tin quát mắng. Mày là ai? Muốn sống, biến ra chỗ khác chơi. Đừng đứng ở đây cản trở ông. Chồng à, sao bây giờ anh mới tới? Làm người ta lo muốn chết đi được. Cũng vì nghe lời anh, em mới đến đó. Vậy mà cứu giá chậm trễ. Lần này quay trở về, nhất định phải chịu tét mông đấy. Phong chưa kịp nói gì, nghe thấy lời nũng nịu dịu ngọt của San vang lên từ đằng sau. Phút chốc, cả cơ thể anh trở nên căng cứng, thân hình cường tráng như bị luồng điện phóng qua, dựng ngược cả tóc gáy. Người phụ nữ này quá đáng sợ. Không chỉ mỗi mình Phong, ngay cả Long Phi cùng đám người phía trước cũng trố mắt kinh ngạc. Long Phi bất giác dùng mình, cố gắng lắc lắc đầu trấn tĩnh. Tiểu thư ơi, cô đúng là chơi lớn quá rồi. Hạo nghe San nói, rút từ trong túi con dao găm, vẻ mặt anh cảnh giác. Thì ra mày là kẻ đầu sỏ, lại là chồng cô ta, được. A Ngưu, mau gọi thêm người đến đây. Hôm nay tao cho chúng mày biết, cái giá của việc dám chõ mũi vào chuyện của người khác là thế nào. Phong nhếch miệng cười nhạt, ngữ âm hạ thấp đầy ái muội. Vợ à, có vẻ tôi nuông chiều em quá rồi đấy. Tự mình chạy đến trong gẹo đám đàn ông bên ngoài. Nhưng không sao, vì sự cứu giá chậm trễ, tôi nguyện để em tét mông cả đêm. Lần này đến lượt San rớt cả hàm. Gã đàn ông này ít liêm sỉ thật. Lòng Phi vuốt mặt cắn răng. Hoắc tổng ơi, làm ơn giữ tự trọng. Vương Hạo cau mày, khốn kiếp, chết đến nơi rồi còn chăm chỉ phát cẩu lương à? Hắn chĩa mũi dao phía trước rồi lao thẳng vào Phong. Nhanh như chớp, Phong nghiêng đầu né sang một bên khiến mũi dao trượt dài qua người anh. Cùng lúc đó, cùi chỏ của Phong được nâng lên khiến cho Vương Hạo đang đà lao đến dính ngay đòn vào giữa mặt. Cả cơ thể hắn bật ngược về sau rồi ngã lăn xuống giường. Đàn em thấy thế đồng loạt lao lên tấn công. Nhưng thao tác của Phong nhanh đến mức chưa đầy 5 giây, tất cả bọn chúng đau đớn nằm lăn lộn trên vỉa hè. Càng kinh ngạc hơn khi vị trí đứng của anh không hề xê dịch. Phụ trời đất, Phong à, anh đúng là thú dữ luôn ý. Cô không giấu nổi sự ngưỡng mộ khen ngợi anh một câu. Anh mỉm cười đắc ý. Đương nhiên, thứ tôi không thiếu chính là giàu có, quyền lực, đẹp trai và tài giỏi. Kẻ muốn đấu lại với tôi, e còn chưa ra đời. Cô bất đắc dĩ gật gù. Ờ, được rồi, anh là bố thiên hạ. Kẻ dám bật lại anh, không khéo bị tiền nhỏ Hoắc đập cho chết. Đúng lúc này, giọng Long Phi hoảng sợ la lên. Hoắc tổng à, xem kìa, bọn chúng... Từ xa, 7-8 chiếc xe con màu đen đồng loạt lao lên vỉa hè, rồi đột ngột phanh gấp tạo nên tiếng ma sát đến chói tai. Giật nhanh chóng, hàng chục tên trên tay cầm dao phớ, kiếm các loại về mặt bặm trợn lao đến trước mặt họ. Hoắc Tần Phong, nhắm không đánh lại, mau lên xe chuồn thôi. Đột nhiên nghe tiếng Nhược San thỏ thẻ gần bên tai, bất giác Phong quay đầu nhìn. Hóa ra cô Yên Vị ngồi ngay ngắn trên xe từ lúc nào. Vương Hạo lồm cồm bò dậy, quệt đi vết máu loang lổ trên mũi và miệng, giọng hét lớn. Bắm chết chúng cho tao. Phong căng thẳng nắm chặt bàn tay, đúng lúc đám người xông đến, một âm thanh đầy uy lực vang lên. Chúng mày bước lên thử coi. Long Phi dáng vẻ thần thái, trên tay cầm súng chĩa thẳng phía bọn họ, khiến chúng sợ hãi lui bước lại phía sau. Vương Hạo nghiến chặt răng. Chết tiệt, chúng có đem theo hàng nóng. Phong cánh mày giãn ra, nhìn Long Phi khen ngợi. Khá lắm Long Phi. Nói xong, anh vội vàng mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Hoắc tổng à. Phi căng thẳng, đánh lén mắt sang nhìn Phong. Bọn chúng đồng loạt bước lên trước hai bước. Phi giữ chặt khẩu súng trong tay dậm chân. Bọn chúng lại đồng loạt lui về sau hai bước. Long Phi à, mau lên xe nhanh lên. San ngoài người về sau, mở cửa sẵn xe, liên tục vẫy vẫy tay ra hiệu cho Phi. Cùng lúc Phong vươn tay ra bên ngoài. Long Phi, đưa súng đây cho tôi. Nhưng... Long Phi lo sợ, lại có chút e ngại. Không ra đâu, tôi yểm trợ cho cậu. Long Phi hít hơi dài, từ từ đặt khẩu súng vào tay Phong, rồi cắm đầu quăng mình vào bên trong xe. Nhân cơ hội, đám người đó giơ vũ khí nhất loạt xông lên. Phong đặt ngón tay trên cò súng, ánh mắt như thú săn mồi, phóng ra tà khí đầy lạnh lẽo. Cánh môi anh rất nhanh nhếch lên, tạo thành nụ cười đầy chết chóc. Sau cùng nhả ra ba từ tàn nhẫn. Đi chết đi. Ngay khi Phong vừa kéo cò, cả đám người hoảng sợ cúi đầu tản về hai bên. Tránh ra. Không có tiếng nổ nào vang lên. Tất cả kinh ngạc nhìn phía Phong. Chiếc họng súng đen ngòm, một đốm lửa nhỏ đang cháy bập bùng. Cái quái gì đây? Phong cùng cả đám trố mắt kinh ngạc. Long Phi từ ghế sau ấp úng giải thích. Hoắc tổng à, thật ra nó là cái bật lửa của tôi. Vì lo sợ tình huống này xảy ra, ban nãy anh không dám đưa nó cho Hoắc Tần Phong. Chết tiệt! Phong lập tức thu tay, lùi cái Mercedes xuống vỉa hè rồi nhanh chóng phóng đi. Đám người phía sau không kịp phản ứng, chúng điên cuồng xô đẩy rồi vọt lên xe đuổi theo. Chiếc Mercedes như con rắn lớn luồn lách liên tục qua chiếc xe này đến xe khác, tạo nên cuộc rượt đuổi hỗn loạn trên đường phố. Sàn lo lắng nắm chặt dây an toàn trong tay, tì lưng chặt vào thành ghế, mắt càng cứng nhìn chăm chăm phía trước. Còn Phi ở phía sau, do không kịp cài dây an toàn, cơ thể đáng thương liên tục bị ném qua ném lại. Hoắc Tần Phong, đèn đỏ kia. Mặc kệ lời San, Phong cầm chặt tay lái đạp ga tăng tốc lao vào giữa đại lộ. Ngay lập tức chiếc ô tô gần nhất lao đến rồi đột ngột phanh gấp, khiến hàng loạt chiếc xe phía sau liên tiếp đâm sầm vào nhau. Đồng thời, một chiếc bảy chỗ ở hướng ngược lại trông thấy xe của Phong tạt ngang, vội vội vàng vàng đánh lái, làm cái xe xoay đúng hai vòng giữa đại lộ. Cùng lúc đó, chiếc xe tải chở nước chạy tới, vì muốn tránh xe bảy chỗ đang xoay vòng lao gấp sang một bên, khiến một nửa xe bị bật lên, sau đó đổ dạt xuống đường rồi trượt dài. Hàng chục bình nước văng ra khỏi thùng xe lan lông lốc ở trên đường phố. Có cái văng xa hàng chục mét, đập vào cửa kính xe của đám giang hồ đang lao đến, khiến xe bị mất lái đâm thẳng vào đuôi xe khác. Chỉ trong phút chốc, đại lộ trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Sàn hoảng sợ nhìn về sau. Hoắc Tần Phong à, chúng ta gây chuyện lớn rồi. Anh từ từ giảm ga, vẻ mặt bình thản điềm nhiên. Không sao đâu, để cho mấy gã tài chính ở AGP vận động tính toán một chút. Lúc này, Long Phi từ dưới chỗ để chân bò lên, chưa kịp đặt mông ngồi xuống, giọng San vô cùng hoảng hốt. Hoắc Tần Phong à, bọn chúng vẫn đuổi theo đấy, máu chạy đi nhanh lên. Lại nữa à, lại nữa. Long Phi bất hạnh vừa cúi được người xuống, Phong đột ngột tăng tốc. Rất nhanh, anh một tay lái xe, một tay di chuyển màn hình Android. 30 giây sau, tín hiệu màu đỏ nhấp nháy báo hiệu vị trí đến của chiếc Mercedes. Hoắc Tần Phong à, chúng ta đi đâu thế? Bến cảng phía nam, có thuyền đón chúng ta ở đó. Cô liếc mắt nhìn Phong, mặc dù người đàn ông này cô ghét, nhưng không thể phủ nhận anh rất tài giỏi, mọi thứ tính toán cực kỳ chính xác. 10 phút sau, chiếc xe của họ chạy đến cảng phía nam. Không gian yên ắng vắng vẻ, đường vào bên trong được lát những viên gạch lớn phân thành nhiều làn khác nhau. Từ xa, cô trông thấy du thuyền lớn sang trọng, nó rộng đến mức bên trên có nguyên cái sân bay tư nhân hạ cánh. Cô chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi trầm trồ. Hoắc Tần Phong à, là cái du thuyền đó? Ừ, đúng thế. Nhưng chúng ta lên đó bằng cách nào bây giờ? Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi. Vì lúc này mò lên ôm chặt ghế San, vẻ mặt biểu lộ như cùng chung thắc mắc với cô. Đừng lo, chúng ta sẽ lên thuyền, không cần phải bước chân ra ngoài làm gì hết. Anh nói thế là sao? Cô cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cô nhìn Phong đầy nghi hoặc. Đúng lúc này giọng Phi la lên. Hoắc Tổng à, dừng lại, phía trước hết đường rồi. San bàng hoàng vỡ lẽ. Chết tiệt, anh định bay cả cái xe lên đó luôn á? Đúng thế. Phong tự tin gật đầu. Có mẹ nó chứ, anh điên rồi. Dừng xe lại, máu lên. Cô sợ hãi túm chặt dây an toàn rồi liên tục la hét. Trong khi đó, Phi không khá hơn là mấy, hai tay ôm ghì lấy ghế của San, run sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại. Trái với lời yêu cầu của San, chiếc xe tiếp tục lao nhanh phía trước. Uyển Đồng, cô yên tâm, sự tính toán của tôi vô cùng chính xác, không có chuyện gì xảy ra đâu. Ánh mắt kiên định của Phong chăm chú nhìn điểm cuối của cầu cảng. Tim cô đập như trống rục, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô còn có sự lựa chọn khác à? Dù thế nào, Hoắc Tần Phong có chút tài giỏi hơn người, đành tin tưởng đặt cược mạng sống vào tay hắn vậy. Phong mỉm cười tự tin, đạp ga lao vun vút vào đoạn đường cuối. Lúc này mấy chiếc xe còn lại đuổi tới nơi, trông thấy chiếc Mercedes lao đầu chuẩn bị rơi xuống biển, chúng không khỏi kinh sợ. Vương Hạo thất thần nhìn ra ngoài cửa kính. Điên, bọn chúng điên thật rồi. Giữa màn đêm đen tối, hòa cùng ánh sáng của đèn pha, Mercedes lao vun vút lên không trung, kèm theo đó giọng một nam một nữ rơi vào khoảng 8 cao vút. Có lẽ cảm giác này chỉ đến với San duy nhất một lần trong đời, và cô không hề mong muốn trải nghiệm nó một lần nữa. Cảm giác vừa bay bổng vừa kỳ diệu, vừa lo sợ đến chết ấy. Cứ như kiểu não của cô hóng gió trên thiên đường, tim thì nằm ở dưới địa ngục. Kia rồi, cô đã trông thấy sàn tàu rộng lớn phía dưới chưa? Nhưng tại sao nó càng lúc càng lên cao? Hoắc Tần Phong à, tôi giết chết anh. Cô mở to mắt kinh ngạc, đưa tay đẩy Phong một cái, đầu anh đập mạnh cửa kính xe. Sau đó âm thanh lái hết kéo dài, trước khi tắt ngấm trong lòng biển đen u tối. Chiếc Mercedes cứ thế rơi tõm xuống biển, ngay khi cách du thuyền khoảng 30 cm. Ba con người nằm phơi mình thoi thóp trên sàn tàu, toàn thân ướt sũng, trông không khác gì ba con chuột vừa chui từ cống lên. Đột nhiên bụng San quặn thắt, cô khó chịu xoay người, chống khuỷu tay xuống rồi ho lên mấy tiếng. Phong nằm bên cạnh, thấy thế vội vàng đưa tay vuốt vuốt trên lưng cô. Huyền Đông, cô không sao đấy chứ? Cô giận dữ lườm anh, đem củi trỏ thúc mạnh vào bụng anh. Đồ khốn, suýt chút nữa tôi xanh mồ rồi đấy. Bị đau, Phong nhăn mặt định ngồi dậy. Ngay lập tức thấy cô bình thản gối đầu ngay trên bụng anh, dáng vẻ mệt mỏi, cô từ từ nói. Hoắc Tấn Phong à, tôi xin lỗi nhé. Dù sao thì cũng là do tôi kéo anh vào chuyện này. Vậy cho nên tôi... Phong chậm rãi thu tay lại, thoải mái hạ mình nằm xuống, vẻ mặt có chút đắc ý. Sao? Cô định lấy thân báo đáp đấy à? Tôi không phải là người đói quá vơ quàng đâu. Nhưng mà niềm tình giữa hai chúng ta có hôn ước. Với lại việc xảy ra Skype 3, tôi cần có một phần trách nhiệm. Nên tôi quyết định cho cô cơ hội chứng minh tình cảm của mình. Ngay bây giờ gọi tôi một tiếng anh đi. Thôi nào, không cần phải ngại đâu. Gọi đi. Này Uyển Đông, cô có đang nghe tôi nói gì không đấy? Uyển Đông, Uyển Uyển. Anh tức giận ngồi dậy, thấy cô ngủ trên đùi anh từ lúc nào, dáng vẻ vô cùng dịu dàng mà đáng thương. Bỗng chốc có cảm giác gì đó đè nặng trong lòng. Long Phi nằm bên cạnh San, trông thấy cô gối đầu trên đùi Hoắc tổng ngủ thì có chút nhã ý gọi cô dậy. Nào ngờ Phong đập cho một phát, cuối cùng mang tâm trạng ủy khuất rời đi. Phong sau khi mạnh bạo đánh Long Phi, bàn tay trở nên dịu dàng bất thường. Anh nhẹ nhàng vén lại mấy lọn tóc vương trên mặt San, rồi cẩn thận bế cô lên, từ từ bước vào bên trong du thuyền rộng lớn. 8 giờ sáng ngày hôm sau, San tỉnh dậy, tâm trạng mơ màng. Cô sảng khoái rụi đầu vào gối lắc qua lắc lại. Cảm giác mềm mềm dịu êm khiến cho cô chẳng muốn mở mắt tẹo nào. Nhận thấy da thịt va chạm trơn tru man mát, cô hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Xương cốt cô kêu rắc một tiếng, nhận ra rằng tư thế nằm sấp được cô giữ nguyên trong thời gian dài. Kỳ khủng hơn, ngoài chiếc áo choàng màu trắng chưa thắt đai, trên người cô hoàn toàn trần như nhộng. Hoắc Tấn Phong! Ly cà phê đặt trên bàn chợt rung lên, thứ làn nước bên trong sóng sánh trao lại vài nhịp. Phong thoải mái ngả người trên chiếc ghế sofa sang trọng, nghe tiếng kêu gào của San bèn hạ chiếc kính xuống, rồi thong thả bước vào bên trong. San ngồi co giò trên giường, để chắc ăn, cô quấn thêm chiếc chăn ra ngoài. Chồng Phong bước vào, ánh mắt như hố lửa, chằm chằm muốn nuốt gọn lấy anh. Đồ khốn Hoắc Tấn Phong, chuyện này là sao? Anh đã làm gì tôi hả? Làm gì? Ánh mắt Phong trở nên nghi hoặc. Cô càng giận dữ, đôi mắt cau lại với nhau. Khốn kiếp, anh chơi chén hỏi tôi đấy hả? Nói mau, anh đụng chạm chỗ nào rồi? Phong nén nở nụ cười tà mị, ánh mắt gian xảo đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi. Chỗ nào cũng chạm rồi. Đồ khốn, tôi giết chết con sói háo sắc nha anh. Dứt lời, San vội vàng bật dậy. Do không để ý lúc đứng lên dẫm phải mép chăn, khiến cả người cô bổ nhào xuống dưới. Ngay lập tức Phong vội vàng đưa tay đỡ lấy cô. Cẩn thận đấy. Khi San hoàn hồn thì thấy thân thể nằm gọn trong vòng tay của Phong. Cô mở to mắt căng thẳng nhìn lên, chạm ngay khuôn mặt yêu nghiệt đang cận kề. Ở góc độ này, vẻ đẹp của Hoắc Tấn Phong biến thành thứ vũ khí chết người. Cánh mũi cao thẳng tắp, hàng lông mi dày đen vô cùng thu hút. Không những thế, cánh môi gợi cảm như muốn chào mời, với khẩu hiệu hiện rõ, giảm giá 80%, khiến một kẻ thích rêu ọp như cô không nỡ từ chối. Trước mặt cô, ngoài lớp áo sơ mi bằng lụa mỏng manh, là một bờ ngực săn chắc vô cùng quyến rũ. Hương vị nam tính phát ra khiến lồng ngực cô bắt đầu nóng lên, hòa cùng tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh. Bàn tay Phong cảm nhận rõ sự ma sát giữa da thịt nhược San, hố ngổ trong lúc ngã, là một bên cái áo choàng bị lệch, khiến khuôn ngực trắng nõn của cô lộ đến phân nửa. Sự va chạm gần gũi khiến bản năng không thể kiềm chế. Phong nhịn không được cúi xuống ngắm nhìn. Cô lúc này thuận theo mắt Phong, phát hiện ra sự hớ hênh của mình nên đưa tay đẩy hàm của Phong lên cao. Đồ khốn, anh buông tôi ra. Ngay lập tức anh buông tay, khiến cho mông cô tiếp đất dưới sàn. Bạch Uyển Đông, bộ cô thích đụng tay đụng chân lắm à? Nói cho cô biết, nếu tôi kiện cô ra tòa thì cả cái Bạch Lâm cũng không đủ bồi thường cho tôi đâu. Anh đưa tay xoa đi xoa lại cái cằm mình, ánh mắt nhìn cô như thú dữ. Cô đau đớn lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, nhanh chóng chỉnh lại cái áo. Anh im miệng đi, nếu như lúc đầu anh không tìm tôi gây sự, tôi có cần phải làm ra những chuyện thế này không hả? Uyển Đông, cô đúng là cái loại ai vừa cứu cô, đồ vong ân bội nghĩa. Và lại tôi thèm và đụng vào cô ấy, là mấy người hầu gái giúp cô thay đồ được chưa? Ánh mắt cô lóe sáng. Thật không đấy? Coi như anh còn chút nhân phẩm. Anh bực bội bước ra phía cửa. Tôi sai người chuẩn bị sẵn đồ cho cô. Sau khi thay xong, Long Phi đưa cô về. Nghe Phong nhắc đến việc trở về, cô hoảng hốt nhớ đến Đức. Cô vội vã kêu. Này Phong, cho tôi mượn điện thoại đi, tôi có việc quan trọng. Anh rút từ trong túi quần cái điện thoại. Muốn gọi cho ai? Tôi gọi cho Đức, nếu thấy tôi cả đêm không về, chắc chắn anh ấy lo lắng lắm. Đột nhiên anh thu lại cái điện thoại, mặt trở nên vô cùng khó chịu. Này, Bạch Uyên Đông. Hả? Cô gọi chồng chưa cứ là đồ khốn, gọi thư ký của mình là anh ấy. Cô được lắm. Ok, tôi hiểu rồi. Phòng dừa cái điện thoại, đầu gật gù như thể biết rõ mọi chuyện. Này, anh đang nói cái quái gì thế hả? Bây giờ cô lại muốn mượn điện thoại của thằng khốn để gọi cho anh ấy á? Vậy thì cô mơ đi. Dứt lời, Phong bước nhanh ra ngoài, để lại San vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. Hoắc Tần Phong, đầu anh bị ngập nước rồi à? 10 phút sau, cô bước ra bên ngoài khoang thuyền, mặc chiếc váy trắng nhã nhặn, cơ hồ tôn lên đường nét dịu dàng ẩn giấu bên trong. Hoắc Tần Phong nhìn thấy, thực không nhịn được muốn chảy máu mũi mà. Anh lén nhìn cô, rồi lại vờ đánh mắt ra xa. San nhìn Long Phi khẽ mỉm cười chào anh. Nhân lúc Phong không để ý, cô lén đưa tay lên tai, mô phỏng động tác nghe điện thoại. Sau đó chụm 4 đầu ngón tay hướng về phía Long Phi vẫy vẫy. Phi hồn nhiên a một tiếng, ngây thơ đưa điện thoại của mình cho San mà không chút nghi ngờ. Thấy San lén lén lút lút quay người gọi điện, Phong vội vã bước đến trước mặt Phi. Lúc này nụ cười chợt tắt, Phi sợ hãi lui về sau một bước. Chưa kịp bước thêm bước thứ hai, chân anh ấy ấm trọn mũi giày của Phong. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi ạ. Rất thú vị đúng không các bạn? Chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cho Mai biết. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nhà các bạn.